33. Sáng thứ sáu. Ông nói đúng. Diego sẽ bắt tàu giường nằm từ ga King Cross tối nay và tụ hội với cha mình cùng Louis tại nhà nghỉ Glenland sáng mai. Sao ông chắc được? Lễ tân kể với vợ tôi rằng một chiếc xe hơi sẽ đón anh ta vào buổi sáng và đưa anh ta về thẳng nhà nghỉ cho kịp bữa sáng. Tôi có thể lái xe tới Edinburgh sáng mai để kiểm tra chéo. Không cần đâu. Sếp sẽ nghỉ làm và lại tới ga King Cross tối nay để đảm bảo hắn ta đã lên tàu. Đó là giả sử cậu ta không bị bắt giữ vì tội ăn cắp bức tranh của danh họa Raphael. Tôi có nghe lầm không nhỉ? Rốt hỏi. Một lần nữa, bởi vì tôi đang cố tìm ra kế hoạch B là gì? Chà, ông không thể liều bán bất kỳ cổ phiếu nào của mình trong khi Diego vẫn ở London được, bởi vì nếu giá cổ phiếu đột ngột sụt giảm, Don Pedro sẽ hiểu ra ngay ông định làm gì và sẽ không tung cổ phiếu của ông ta ra thị trường. Thế thì tôi thua rồi, bởi vì không mua cổ phiếu của Martinez khi còn nguyên giá để làm gì cả. Hắn ta chẳng mong muốn gì hơn thế. Chúng ta vẫn chưa bị đánh bại đâu. Tôi sẽ đưa ra một vài ý tưởng để ông xem xét, đó là nếu ông vẫn sẵn sàng chịu chút rủi ro. Tôi đang nghe Cedric nói, với lấy cây bút và mở tập ghi chú của mình ra. Vào lúc 8 giờ sáng thứ hai, một giờ trước khi thị trường mở cửa, ông có thể liên lạc với tất cả các nhà môi giới trong thành phố và báo cho họ biết rằng ông là người tìm mua cổ phiếu công ty Baringon. Khi cả triệu cổ phiếu của Martinez xuất hiện trên thị trường vào lúc 9 giờ, người đầu tiên mà họ gọi sẽ là ông, bởi vì hoa hồng bán hàng cho khối lượng cỡ đó lớn khủng khiếp. Nhưng nếu cổ phiếu vẫn ở mức cao, thì người duy nhất được lợi là Martinez. Tôi đã nói là tôi có một vài ý tưởng, Eros nói. Xin lỗi, Cedric nói. Chỉ vì sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa lúc 4 giờ chiều thứ sáu, không có nghĩa là ông không thể tiếp tục giao dịch. Sàn New York vẫn tiếp tục mở thêm 5 giờ nữa và La tiếp tục 8 giờ nữa. Và nếu ông vẫn không xả tất cả cổ phiếu của mình trong thời gian đó, sàn Sydney vẫn mở cửa giao dịch tới nửa đêm Chủ nhật. Và nếu, sau tất cả bấy nhiêu thời gian, ông vẫn còn vài cổ phiếu, sàn Hong Kong vui vẻ hỗ trợ ông thoát khỏi chúng. Thế là cho đến lúc sàn giao dịch chứng khoán London mở lúc 9 giờ sáng thứ hai, tôi cược rằng cổ phiếu công ty Baringon sẽ giao dịch ở khoảng nửa giá của chúng tại thời điểm đóng cửa hôm nay. Xuất sắc, Cedric nói, ngoại trừ chuyện tôi không biết bất cứ nhà môi giới nào ở New York, Los Angeles, Sinu hay Hong Kong thôi. Ông chỉ cần một người, Eros nói. Abe Cohen ở Cohen và Yablon. Giống như Sinatra, anh ta chỉ làm việc ban đêm. Chỉ cần báo với anh ta rằng ông muốn bán hết 380.000 cổ phiếu Baringon đang có trong tay trước giờ mở cửa sàn giao dịch chứng khoán London sáng thứ hai, và tin tôi đi, anh ta sẽ thức suốt ngày cuối tuần để kiếm bằng được số tiền hoa hồng. Chú ý, nếu Martinez biết ông định làm gì và không tung cả triệu cổ phiếu của hắn ra thị trường vào sáng thứ hai, ông sẽ chịu lỗ một gia tài nhỏ, và hắn sẽ giành được một thắng lợi khác. Tôi biết hắn ta sẽ tung cổ phiếu ra thị trường vào sáng thứ hai, để Cedric nói, bởi vì hắn nói với Stephen Ledbu rằng lý do hắn không muốn bán chúng nữa là giờ hắn tin vào tương lai về lâu về dài của công ty. Mà đó là điều mà tôi biết chắc hắn không hề tin chút nào. Nó không phải là một rủi ro mà bất cứ người Scotland tự trọng nào cũng dám chấp nhận. Nhưng đó là một rủi ro mà một người gốc Yorkshire tẻ nhạt, uly và thận trọng quyết định mạo hiểm. Tối thứ sáu, Sebastian thậm chí không chắc liệu cậu có nhận ra gã hay không. Rốt cuộc, cũng phải hơn 7 năm kể từ khi cậu chạm mặt Diego lần cuối ở Buenos Aires. Cậu nhớ rằng hắn ít ra cũng cao hơn Bruno khoảng 1-2 inch, và chắc chắn mảnh dẻ hơn Luis, người mà cậu thấy nhiều hơn gần đây. Diego là một người ăn mặc hợp mốt, áo vest tông có hai hàng cúc đôi trước ngực từ sa viên rau, cà vạt lụa màu sắc to bản và tóc đen, vuốt gel Berin. Sếp có mặt tại ga King Cross sớm một giờ so với giờ dự định khởi hành của chuyến tàu, và một lần nữa chọn vị trí cho mình dưới bóng của chiếc đồng hồ bốn mặt lớn. Con tàu Tennai Scotsman đang đứng trên sân ga chờ các hành khách đi đêm của mình lên toa. Vài người đã đến, hầu như không lẻ tẻ, kiểu du khách chuộng dư thời gian hơn là đánh liều đến muộn. Diego thì Sebastian ngờ rằng là kiểu người luôn đến vào phút chót, vì không muốn lãng phí thời gian vơ vẩn loanh quanh. Trong khi chờ đợi, tâm trí cậu chuyển sang Sam và những gì đã biến tuần qua thành hạnh phúc nhất đời cậu. Sao mà cậu lại may mắn đến vậy được nhỉ? Cậu thấy chính mình đang mỉm cười mỗi khi cậu nghĩ về cô ấy. Họ đã đi ăn tối ngay hôm đó, và một lần nữa, cậu không thanh toán, một nhà hàng hạng sang ở phố Mayfair, tên là Scotch, nơi thực đơn dành cho khách không ghi giá. Nhưng rồi, Rõ ràng là ông bà Sullivan muốn tìm hiểu người đàn ông mà con gái họ nói cô muốn cưới làm chồng, cho dù cô ấy chỉ đang trêu đùa. Sebastian đã rất hồi hộp vào lúc đầu. Dù sao thì mới chỉ trong chưa đầy một tuần, cậu đã khiến Samantha bị bắt giam và bị sa thải. Tuy nhiên, đúng lúc bánh pudding được phục vụ, và nhân dịp cậu có dùng chút bánh pudding, toàn bộ e sự hiểu lầm ấy như giờ mọi người đang gọi, chuyển từ kịch trào phúng mê lô đậm chất xuống thành hài kịch nhẹ nhàng. Sebastian đã bắt đầu thư giãn khi bà Sullivan bảo cậu rằng bà hy vọng được tới thăm Bristol nhiều biết nhường nào, để bà có thể biết thành phố nơi trung sĩ thám tử William Warwick công tác. Cậu hứa sẽ đưa bà tới ghi the Warwick Watt, và đến cuối buổi tối, cậu không còn nghi ngờ chút nào rằng bà Sullivan còn biết tỏ tường về các tác phẩm của cha mình hơn chính mình. Sau khi chào tạm biệt cha mẹ của Sam, họ sải bước về căn hộ của cô ở Pimlico cùng nhau, đúng kiểu mà hai người yêu nhau vẫn làm khi họ không muốn kết thúc một buổi tối. Sebastian vẫn đứng dưới bóng tối của chiếc đồng hồ, giờ đã bắt đầu điểm giờ. Chuyến tàu trên sân ga số 3 mang số hiệu 2235 chạy thẳng đến Edinburgh, thêm một giọng nói như bị nghẹt mũi thông báo, tự như anh ta đang thử giọng để đọc bản tin cho đài BBC. Hạng nhất ở đầu tàu, hạng 3 ở phía sau, với toa phòng ăn ở chính giữa tàu. Sebastian biết chắc 100% chuyện Diego sẽ đi tàu hạng nào. Cậu cố gạt Sam ra khỏi tâm trí và tập trung, không dễ dàng chút nào. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, và mặc dù có một lượng hành khách đều đặn hiện đang kéo vào sân ga số 3, vẫn không thấy bóng dáng của Diego. Sebastian biết ông Cedric vẫn đang ngồi ở bàn làm việc của mình, nóng lòng chờ điện thoại đổ chuông xác nhận rằng Diego đã lên toa giường ngủ. Cho đến khi đó, ông mới có thể để Abeco hơn xúc tiến công việc. Nếu Diego không xuất hiện, ông Cedric đã xác định được ván bài này đúng là không đáng thắp nến để xem, lợi bất cập hại, mượn lời Sherlock Holmes. Ông không thể mạo hiểm tung tất cả cổ phiếu của mình ra thị trường trong khi Diego vẫn ở London, bởi vì nếu ông làm vậy, chính Martinez sẽ là người thổi tắt nến. 20 phút, và mặc dù sân ga lúc này đã chật cứng những người đến muộn, những người khuân vác xách túi nặng cả hai bên tay, vẫn không thấy bóng dáng của Senor Diego Martinez. Sebastian bắt đầu thất vọng khi nhìn thấy người nhân viên gác tàu bước ra khỏi toa phía sau, một tay giơ cờ xanh, một tay cầm còi. Sếp nhìn chiếc kim phút khổng lồ màu đen trên đồng hồ đang dịch về phía trước sau mỗi 60 giây. 10 giờ 22 phút, lẽ nào tất cả những việc mà ông Cedric đã sắp xếp đều trở nên vô ích? Ông đã từng nói với Sebastian rằng khi người ta lập một dự án, luôn sẵn sàng chấp nhận tỷ lệ thành công 1/5 là điều bình thường. Chuyện này liệu có rơi vào trường hợp 4/7 trong tổng số 5/ tất cả hay không? Suy nghĩ của cậu quay hướng sang Rốt Bu Chan, liệu ông có đang chờ một người sẽ không tới ở nhà nghỉ Glen Len không? Rồi cậu đã nghĩ về mẹ mình, người có nhiều thứ để mất hơn bất kỳ ai khác trong số họ. Và rồi đập vào mắt cậu là một người đàn ông vừa xuất hiện trên sân ga. Anh ta đang xách một chiếc vali, nhưng Sebastian không thể chắc chắn đó là Diego hay không, vì chiếc mũ phớt mềm màu nâu và cổ áo nhung lật của chiếc áo khoác dài đen đã che khuất khuôn mặt của anh ta. Người đàn ông đi thẳng qua toa hạng 3 và tiến về phía đầu tàu, chuyện này mang lại cho Sebastian một chút hy vọng. Một người khuôn vác đang đi xuống nhà ga, về phía anh ta, kéo sầm cửa toa hạng nhất sập lại từng cái một, bang, bang, bang. Khi người khuôn vác đó thấy người đàn ông đang tới, anh ta dừng lại và giữ cửa mở cho người đó. Sebastian bước ra ngoài bóng tối của chiếc đồng hồ và cố gắng nhìn đối tượng của mình rõ hơn. Người đàn ông mang theo chiếc vali chỉ vừa mới bước lên tàu thì anh ta quay người lại và nhìn về phía chiếc đồng hồ. Anh ta lưỡng lự. Sebastian đông cứng cả người lại, và rồi người đó bước lên tàu. Người khuân vác dập cửa đóng lại. Diego là một trong những hành khách cuối cùng lên tàu, và Sebastian không hề di chuyển khi chứng kiến con tàu Tennis Cosman ra khỏi nhà ga, từ từ tập trung tốc độ khi nó bắt đầu hành trình dài đến Edinburgh. Cậu rùng mình trong khoảnh khắc sợ hãi. Đương nhiên, Diego không thể thấy cậu ở khoảng cách đó, và dù sao đi nữa, Sebastian mới là người đang tìm kiếm anh ta, chứ không phải ngược lại. Cậu đi chậm rãi tới dãy bốt điện thoại ở phía xa phòng chờ nhà ga, tiền xu sẵn sàng. Cậu quay số điện thoại trực tiếp thẳng đến máy bàn của chủ tịch. Sau đúng một hồi chuông, giọng nói vồn vã quen thuộc vang lên trên đường dây. Hắn suýt lỡ tàu, bắt kịp vào phút chót. Nhưng bây giờ hắn đang trên đường tới Edinburgh rồi. Sebastian nghe thấy tiếng thở dài giải tỏa những dồn nén. Chúc một cuối tuần vui vẻ, con trai E. Cedric nói. Cậu xứng đáng được nghỉ. Nhưng hãy nhớ cậu có mặt ở văn phòng đúng 8 giờ sáng thứ hai bởi vì tôi có một việc quan trọng cho cậu đấy. và cố gắng tránh xa mấy cái phòng triển lãm suốt ngày cuối tuần đi nhé. Sebastian cười lớn, đặt điện thoại xuống và mặc cho ý nghĩ của anh quay lại với Sam. Ngay khi cúp điện thoại với Sebastian, ông Cedric quay số điện thoại mà ông Rob Buchan đưa cho. Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia, để cô hơn xin nghe. Giao dịch được rồi. Giá đóng cửa ở thị trường London là bao nhiêu? 2 bảng 8 shilling, cô hơn nói. Cao hơn 1 shilling trong cùng ngày. Tốt, vậy tôi sẽ đưa cả 380.000 cổ phiếu vào thị trường và tôi muốn anh bán chúng ở mức giá tốt nhất có thể. Ghi nhớ rằng tôi cần giải tán hết tất cả khi sàn giao dịch chứng khoán London mở cửa vào sáng thứ hai. Đã nhận, ông Hack Casten. Ông muốn tôi báo cáo lại cho ông như thế nào trong dịp cuối tuần? 8 giờ sáng chủ nhật và cùng thời điểm sáng thứ hai. Thật may, tôi không phải là người Do Thái chính thống. Cô Hân nói. 34. Thứ bảy. Đêm đó đã trở thành một trong những đêm đầu tiên. Sebastian đã đưa Sam đến một nhà hàng Trung Quốc ở Soho và đã thanh toán hóa đơn. Sau bữa tối, họ đi bộ xuống phố Leicester và xếp hàng vào rạp chiếu phim. Samantha yêu thích bộ phim mà Sebastian đã chọn và khi họ rời khỏi Odell, cô thú nhận rằng mãi khi đến Anh, cô mới nghe nói về Ian Fleming, Sean Connery hay thậm chí là James Bond. Em đã ở đâu trong suốt cuộc đời mình vậy? Sebastian chế nhạo. Ở Mỹ, với Katharine Hepburn, Jimmy Stewart và một diễn viên trẻ đang gây bão Hollywood, tên là Steven Kang. Chưa bao giờ nghe nói về anh ta. Sebastian vừa nói vừa nắm lấy tay cô. Chúng ta có điểm gì chung không nhỉ? Jessica, để cô ấy nói một cách nhẹ nhàng. Sebastian mỉm cười khi họ quay lại với chiếc Pimlico tay trong tay thắm thiết, vừa đi vừa trò chuyện. Em đã nghe nói về The Big Thố chưa? Vâng, tất nhiên. John, Paul, George và Ringo. The Goons thì sao? Chưa. Vậy là em chưa từng tình cơ gặp Bluebeck hay Moriarty nhỉ? Em tưởng Moriarty là kẻ thù của Sherlock Holmes. Không, ông ta là nhân vật làm nền cho Bluebeck. Nhưng anh đã nghe nói về Little Richard chưa? Cô ấy hỏi. Chưa, nhưng anh đã nghe nói về Cliff Richard. Thỉnh thoảng họ dừng lại để trao nhau một nụ hôn, và cuối cùng khi họ về đến bên ngoài khu căn hộ của Sam, cô lấy chìa khóa của mình ra và hôn anh nhẹ nhàng lần nữa, một nụ hôn chúc ngủ ngon. Sebastian muốn được mời uống một tách cà phê, nhưng tất cả những gì cô ấy nói là, để hẹn gặp lại vào ngày mai. Lần đầu tiên trong đời, sếp không vội vàng. Don Pedro và Luis đã ra ngoài tham gia cuộc đi săn bản xứ đúng lúc Diego tới nhà nghỉ Glenland. Anh ta không để ý đến một người đàn ông lớn tuổi mặc kiêu 33, ngồi thọc lõm trong chiếc ghế da lưng cao đang đọc cuốn The Scotsman và trông ông ta giống là một món đồ nội thất vậy. Một giờ sau, khi đã dỡ đồ đạc, đi tắm và thay quần áo, Diego xuống tàu trong trang phục quần chẽn gối thùng rộng, ủng da màu nâu và mũ cát két săn hươu, rõ ràng cố trông ra vẻ anh hơn hẳn một người anh chính gốc. Một chiếc Land Rover đã chờ sẵn để đưa anh ta lên đồi, nhập hội đi săn trong ngày cùng với cha và em trai mình. Khi anh ta rời khỏi nhà nghỉ, Rốt vẫn đang ngồi ở chiếc ghế tựa lưng cao. Nếu Diego tinh ý quan sát hơn một chút, hẳn anh ta đã để ý thấy ông vẫn đang đọc cùng một trang của đúng một tờ báo ấy. Giá cổ phiếu Baringon lúc sàn giao dịch đóng cửa là bao nhiêu? Câu hỏi đầu tiên mà Don Pedro hỏi khi con trai bước ra khỏi xe để nhập hội. 2 bảng 8 shilling. Cao hơn 1 shilling. Thế là, rốt cuộc mày cũng đã có thể tới đây tối qua. Cổ phiếu thường không lên giá vào thứ sáu là tất cả những gì Diego nói trước khi người phu quân vác trao cây súng cho anh ta. Emma dành gần hết buổi sáng thứ bảy để soạn bản thảo đầu tiên của bài phát biểu mà cô vẫn hy vọng được trình bày tại cuộc họp đại hội đồng thường niên diễn ra trong 9 ngày nữa. Cô phải để lại vài khoảng trống để có thể điền thêm vào khi các ngày tuần dần trôi qua và trong một vài trường hợp chỉ vài giờ trước khi cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu. Cô biết ơn tất cả những việc mà ông Cedric đang làm nhưng cô không thoải mái lắm vì không được giao một vai diễn thực tế nào trong vở kịch sắp diễn ra ở London và Scotland. Harry ra ngoài dựng tình tiết truyện sáng hôm đó. Trong khi những người đàn ông khác dành ngày thứ bảy của họ để xem bóng đá vào mùa đông và xem cricket vào mùa hè, thì anh đi cả quãng đường dài quanh khu nhà và xây dựng tình tiết câu chuyện của mình, cốt để, cho đến sáng thứ hai, khi anh lại cầm bút lên, anh chắc đã nghĩ ra William Warwick có thể xử lý tên tội phạm như thế nào. Harry và Emma ăn bữa tối ở Manor House tối hôm đó và đi ngủ sớm sau khi xem hồ sơ của bác sĩ Filey. Emma vẫn tiếp tục tập dượt bài phát biểu và cuối cùng cũng ngủ quên. Giờ Lét tiếp công dân hàng tuần vào sáng thứ Bảy và lắng nghe khiếu nại của 18 cử tri bao gồm đủ kiểu vấn đề từ việc hội đồng không quán triệt công tác dọn rác, đến câu hỏi làm thế nào mà một người thượng lưu gốc Estonian như Sir Alec Dulac Home có thể bắt đầu hiểu được những vấn đề của người lao động. Sau khi cử tri cuối cùng rời đi, người đại diện của The Led đưa anh đến Nova Scotia, quán rượu của tuần này, để cùng nhâm nhi một vài bia với chả nướng bọc bột vùng Côn Ngoan và để các cử tri nhìn thấy anh ấy. Có ít nhất 20 cử tri khác cảm thấy lan truyền quan điểm của họ cho cư dân địa phương về vô số vấn đề khác nhau là nghĩa vụ bắt buộc của họ, trước khi anh và Grit được phép khởi hành đến Aston Gate xem trận giao hữu trước mùa giải giữa Bristol City và Bristol Rovers, với kết thúc chung cuộc hòa 0-0, và cũng không hẳn là thân thiện trong suốt cả trận đấu. Hơn 6.000 người ủng hộ đã theo dõi trận đấu, và khi trọng tài thổi còi chung cuộc, những người rời sân không còn nghi ngờ gì về đội bóng mà Sir Gillette ủng hộ, vì anh đang đeo chiếc khăn len sọc đỏ trắng mà ai cũng thấy. Nhưng sau đó, Grip luôn nhắc nhở anh rằng 90% cử tri của anh ủng hộ đội Bristol City. Khi họ ra khỏi sân, có rất nhiều ý kiến, hét vào mặt anh ấy, không phải luôn là khen ngợi, trước khi Grip nói, "Ê, hẹn gặp lại anh sau." Gillette lái xe trở lại Baringon Home và cùng ăn tối với Win, lúc này đang mang bụng bầu lớn. Không ai trong bọn họ nói chuyện chính trị. Gillette không muốn rời xa cô nhưng ngay sau 9 giờ, anh nghe tiếng xe hơi tiến vào đường lái. Anh hôn cô và đi ra cửa trước, thấy đại diện của mình đang đứng ngay ngưỡng cửa. Grip thả anh ở câu lạc bộ của công nhân bốc xếp bến tàu, nơi anh chơi một vài ván bi-a, một người chơi với mọi người, và một vòng ném phi tiêu nhưng anh thua. Anh đã uống vài lượt rượu, nhưng vì ngày tổng tuyển cử tiếp theo vẫn chưa được công bố nên anh không thể bị buộc tội mua chuộc. Khi Grip cuối cùng cũng đưa ngài ủy viên trở lại Baringon hôm đêm đó, anh ấy nhắc anh rằng anh còn phải tham dự 3 buổi lễ nhà thờ vào sáng hôm sau, tại đó anh sẽ ngồi giữa những cử tri chưa tham dự buổi tiếp công dân lúc sáng, cuộc đua ngựa địa phương hoặc tới câu lạc bộ của những công nhân bốc xếp. Anh leo lên giường ngay trước nửa đêm, thấy Quinn đã ngủ say rồi. Grace dành cả ngày thứ Bảy để đọc các bài luận của sinh viên chưa tốt nghiệp, một số cuối cùng cũng đã thức tỉnh trước sự thật rằng họ sẽ phải đối mặt với các giám khảo trong vòng chưa đầy một năm nữa. Một trong những sinh viên sáng giá nhất của cô, Emily Galley, chỉ làm bài vừa đủ điểm đạt, hiện giờ đang hoảng loạn. Em ấy hy vọng có thể xử lý hết đống giáo trình 3 năm trong chỉ 3 kỳ. Grace không thông cảm với em ấy. Cô chuyển sang bài luận của Elizabeth Ruther, một cô gái thông minh khác, cô sinh viên đã không ngừng học hỏi kể từ ngày nhập trường Cambridge. Elizabeth cũng đang rất hoảng loạn vì em ấy lo lắng rằng mình sẽ không đạt được tấm bằng hạng nhất danh dự mà mọi người mong đợi. Grace rất thấu hiểu tình cảnh của em ấy. Dù sao, cô cũng từng có cùng một nỗi lo âu trong năm cuối cùng của mình. Grace leo lên giường ngay sau đó, lúc chấm xong bài luận cuối cùng. Cô ngủ rất say. Cedric đã ở bàn làm việc được hơn một giờ thì điện thoại mới đổ chuông. Ông nhấc máy, không ngạc nhiên khi thấy Abeco Hân ở đầu dây bên kia, đúng lúc khi đồng hồ xung quanh thành phố bắt đầu điểm chung 8 lần. Tôi đã cố gắng xả hết 186.000 cổ phiếu ở thị trường New York và Los Angeles, giá đã giảm từ 2 bảng 8 shilling xuống 1 bảng 18 shilling. Khởi đầu không tồi, anh cô Hân ạ. Hai lần tụt giá và hai lần tăng giá, ông Hakasten à, tôi sẽ gọi cho ông khoảng 8 giờ sáng thứ Hai để báo cho ông biết người Úc đã mua vào bao nhiêu. Cedric ra khỏi văn phòng ngay sau nửa đêm, và khi ông về đến nhà, ông thậm chí không gọi bơ riêng vào ban đêm, vì có lẽ bà đã ngủ say rồi. Bà ấy, từ lâu rồi, đã chấp nhận rằng quý cô Pha Thiên Băng là nhân tình duy nhất của chồng mình. Ông nằm trằn trọc, trở mình qua lại khi nghĩ về 36 giờ tới, và chợt nhận ra lý do mà 40 năm qua, ông chưa từng một lần mạo hiểm. Rốt và Jin Bu Chang đi bộ đường dài trên cao nguyên sau bữa trưa. Họ quay trở lại vào khoảng 5 giờ, đúng thời điểm Rốt báo cáo một lần nữa về nhiệm vụ cảnh vệ. Khác biệt duy nhất là lần này ông đang đọc một bản country lai cũ. Ông không rời vị trí của mình cho đến khi ông thấy Don Pedro và hai gã con trai quay về. Hai trong số họ trông khá hài lòng với bản thân, nhưng Diego dường như đang ngẫm nghĩ. Tất cả bọn họ đều về tổ hợp phòng của cha mình và mất dạng cho tới tận buổi tối hôm đó. Rốt và Jin đã ăn tối trong phòng ăn, trước khi lên cầu thang về phòng ngủ vào khoảng 9 giờ 40 tối, và như mọi hôm, cả hai đều đọc sách trong khoảng nửa giờ, bà ấy là Jared Heyer, ông ấy là Alisti Marcelin. Cuối cùng khi ông tắt đèn với câu chúc như thường lệ, đời ngủ ngon nhé, em yêu, rồi Rốt chìm vào giấc ngủ sâu. Rốt cuộc, Ông không thể làm gì hơn là khẳng định được rằng nhà Martine không quay về lại London trước sáng thứ hai. Khi Don Pedro và các con trai của ông ta ngồi ăn tối trong khu phòng của họ vào buổi tối hôm đó, chỉ riêng Diego trầm lặng. Mày đang bực mình vì bắn được ít gà go hơn tao sao? Cha anh ta chế giễu. Có gì đó không ổn, để anh ta nói, để nhưng con không thể nghĩ ra được. Cha, cứ mong là đến sáng ra, thì mày sẽ nghĩ ra đó là điều gì, thế là chúng ta có thể tận hưởng một ngày đi săn vui vẻ. Khi bữa tối đã được dọn đi sạch sẽ, vừa qua 9 giờ 30 phút tối, Diego bỏ lại bọn họ, về phòng mình nghỉ ngơi. Gã nằm trên giường và cố gắng nghĩ lại cái lúc gã tới ga King Cox, từng cảnh một như thể đang tua một bộ phim đen trắng. Nhưng gã đã quá mệt đến mức chẳng mấy mà ngủ say. Gã thức dậy lúc 6 giờ 25 phút sáng, cùng với duy nhất một cảnh khởi đầu, chỉ mỗi cảnh đó trong đầu. 35. Tối chủ nhật. Khi Rốt đi dạo cùng Jin về lúc chiều chủ nhật, ông đã mong chờ một bồn tắm nước nóng, một tách trà và một chiếc bánh quy bơ giòn trước khi quay lại làm nhiệm vụ cảnh vệ. Lúc họ sải bước về đến Glenland, ông không ngạc nhiên khi thấy tài xế của nhà nghỉ đang đặt một chiếc vali vào cốp xe. Kiểu gì cũng có một số khách trả phòng sau buổi đi săn cuối tuần. Rốt chỉ quan tâm đến một vị khách cụ thể và vì anh ta sẽ không trả phòng trước thứ ba, nên ông đã không bận tâm thêm về chuyện đó nữa. Họ đang lên cầu thang để về phòng ở tầng 1, thì Diego Martinez đi lướt qua họ, hai bước một lúc như thể gã sắp muộn họp. Ồ, anh đã để quên tờ báo của mình trên bàn phòng khách rồi, Rốt nói. Em cứ lên phòng tiếp đi, Jin, anh sẽ gặp lại em sau một lát nữa vậy. Rốt quay lại, xuống cầu thang, và cố gắng không nhìn chằm chằm khi Diego nói chuyện với lễ tân. Ông tiếp tục đi chậm rãi về phía phòng trà. Diego rảo bước ra khỏi nhà nghỉ và leo lên ghế sau của chiếc xe hơi đang đợi. Rốt chuyển hướng và tốc độ khi ông quay ngoắt lại và đi thẳng đến cửa trước, vừa đúng lúc kịp nhìn thấy họ đang mất hút cuối đường lái xe. Ông chạy ngược vào trong và đi thẳng đến quầy lễ tân. Cô gái trẻ nở một nụ cười ấm áp với ông. Chào buổi chiều, ông Bu Chang, tôi có thể giúp gì cho ông? Đây không phải là lúc để nói chuyện phiếm. Tôi vừa thấy Diego Martinez rời đi. Tôi đã nghĩ đến việc mời anh ấy ăn tối cùng vợ chồng tôi. Cô có nghĩ là anh ấy sẽ quay lại sao không? Không, thưa ông. Bruce đang chở anh ta đến Edinburgh để bắt tàu có giường ngủ, chạy xuyên đêm về London. Nhưng ông Don Pedro và anh Luis Martinez sẽ vẫn ở lại với chúng tôi cho đến thứ ba, vì vậy nếu ông muốn mời họ ăn tối... Tôi cần gọi một cuộc điện thoại gấp. Tôi e rằng đường dây bị gián đoạn, ông Bu Chang ạ, và như tôi đã giải thích với ông Martinez, đường dây có thể sẽ không hoạt động trở lại trước ngày mai. Rốt bình thường là một người đàn ông lịch thiệp, quay ngoắt lại, lao ra cửa trước mà không nói thêm lời nào. Ông chạy ra khỏi nhà nghỉ, nhảy vào trong xe hơi của mình và khởi động một chuyến đi ngoài kế hoạch. Ông không cố đuổi kịp Diego vì ông không muốn gã nhận ra mình bị bám đuôi. Tâm trí ông nảy số cao nhất. Đầu tiên, ông xem xét các vấn đề thực tế. Ông có nên dừng lại và gọi cho Cedric để báo cho ông ấy biết chuyện đã xảy ra không? Ông đã quyết định bác bỏ ý kiến đó, dù sao thì, chuyện ưu tiên số một của ông là chắc chắn không để nhỡ tàu về London. Nếu ông có thời gian khi đến Waverley, lúc đó ông sẽ gọi cho Cedric để cảnh báo rằng Diego sẽ trở lại London sớm hơn một ngày. Điều tiếp theo ông nghĩ tới là lợi dụng vị trí ủy viên hội đồng công ty đường sắt Anh, yêu cầu phòng vé từ chối cấp vé cho Diego. Nhưng làm thế chẳng để làm gì hết, bởi vì sau đó gã sẽ đặt khách sạn ở Edinburgh và gọi cho người môi giới của hắn trước khi thị trường mở cửa sáng hôm sau, lúc gã phát hiện ra giá cổ phiếu Baringon đã lao dốc trong ngày cuối tuần, vẫn còn đủ thời gian để gã hủy bỏ mọi kế hoạch tung cổ phiếu của cha mình ra thị trường. Không, tốt hơn là để gã lên tàu và tính toán xem nên làm gì tiếp theo, chứ không phải đoán già đoán non xem có phải gã đã đánh hơi thấy chuyện gì rồi không. Khi ông đã chạy lên đường chính tới Edinburgh, Rốt giữ đồng hồ tốc độ ổn định ở mốc 60. Giữ một chỗ trên toa giường nằm của con tàu là việc không khó khăn gì, vì luôn có chỗ dự phòng dành cho các giám đốc của công ty đường sắt Anh. Ông chỉ hy vọng rằng không có vị ủy viên nào trong cùng hội đồng quản trị cũng tới London vào đêm hôm đó. Ông nguyền rủa khi ông phải đi một chặng đường dài vòng qua cầu Firth of Forth, vì cầu không thông sau một tuần nữa. Đến khi ông ra tới ven đô thành phố, ông gần như không nghĩ thêm được gì để tìm ra phương cách đối phó với Diego, một khi họ đều đã ở trên tàu rồi. Ông ước gì Harry Clifton đang ngồi bên cạnh mình. Đến giờ, chắc có lẽ anh ta đã nghĩ ra hàng tá kịch bản rồi. Tất nhiên, nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, Chắc anh ta đơn giản là khử bỏ Diego đi cho xong chuyện. Dòng suy tưởng của ông bị cắt đứt một cách thô bạo khi ông nhận thấy động cơ đang lắc giật. Ông đưa mắt nhìn đồng hồ báo xăng, thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy. Ông nguyền rủa, đập bang bang vào vô lăng xe và bắt đầu tìm kiếm trạm xăng ở xung quanh. Khoảng một dặm sau, tiếng lắc giật đã chuyển thành lục khục và chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại. Cuối cùng, Bon tự do và dừng lại ở rìa đường. Rốt xem đồng hồ đeo tay, vẫn còn 40 phút nữa mới đến giờ tàu khởi hành về London. Ông nhảy ra ngoài xe và bắt đầu chạy cho tới khi ông thở hắt không ra hơi bên cạnh một biển báo có ghi trung tâm thành phố, 3 dặm. Những ngày tháng mà ông có thể chạy 3 dặm trong chưa đầy 40 phút đã qua lâu rồi. Ông đứng bên lề đường, giơ ngón cái, cố gắng xin đi quá gian. Ông chắc hẳn đã rạc đi thành một dáng hình khó ưa, mặc chiếc áo khoác vải tuyết màu xanh cỏ úa với chiếc váy sọc của nam giới vùng núi phía Bắc Scotland thuộc gia tộc Buchan và đôi tất dài màu xanh lá, và đang làm chuyện gì đó mà ông chưa từng làm kể từ khi còn học đại học St. Andrews, và kể cả hồi đó, ông cũng không giỏi việc này lắm. Ông đổi chiến thuật, quay sang tìm một chiếc taxi. Đây hóa ra là một công việc bạc bẽo khác vào tối chủ nhật ở khu này của thành phố. Và rồi ông phát hiện ra cứu tinh của mình, một chiếc xe buýt đỏ đang nhắm tới chỗ ông, mặt trước có ghi dòng tuyên bố in đậm trung tâm thành phố. Khi chiếc xe chạy qua, rốt chuyển hướng, chạy về phía điểm dừng xe buýt như chưa bao giờ được chạy trước đây, hy vọng, cầu nguyện rằng, tài xế sẽ đủ lòng thương mà chờ ông ấy. Lời cầu nguyện của ông được đáp lại, và ông leo lên, đổ vật xuống ghế trước. Điểm đến nào nhỉ? Nhân viên soát vé hỏi. Ga Waverley, y rốt thở khó nhọc. Vé là 6 xu. Rốt lấy ví ra và đưa cho anh ta tờ 10 shilling. Không đủ tiền trả lại. Rốt lục lọi trong túi áo xem còn đồng xu lẻ nào không, nhưng ông đã bỏ lại tất cả trong phòng ngủ ở nhà nghỉ Glenland rồi. Đó không phải là thứ duy nhất ông đã bỏ lại đó. Cứ giữ lấy tiền thừa. Ông nói. Nhân viên soát vé sửng sốt nhét tờ 10 shilling vào túi, không đợi vị khách đổi ý, dù sao thì Giáng sinh không thường tới vào tháng 8. Xe buýt chỉ mới đi được vài trăm thước thì rốt phát hiện ra một trạm xăng, Macpherson, mở cửa 24/24. Ông lại nguyền rủa nữa. Ông nguyền rủa lần ba bởi vì ông đã quên rằng xe buýt dừng tại các điểm đón khách chứ không chở thẳng khách tới nơi họ muốn. Ông liếc đồng hồ đeo tay mỗi lần xe tới một điểm dừng và lại liếc nữa ở mỗi chỗ đèn đỏ, nhưng đồng hồ đeo tay của ông không chạy chậm lại còn xe buýt thì không tăng tốc. Cuối cùng, khi nhà ga dần hiện ra trong tầm mắt, ông chỉ còn lại đúng 8 phút. Không đủ thời gian để gọi điện cho Cedric. Khi ông bước xuống xe buýt, nhân viên soát vé cố ý đứng dậy và chào ông như thể ông là một vị tướng ghé thăm. Rốt rảo bước vào nhà ga và nhắm thẳng tới con tàu mà ông đã đi nhiều lần trước đây rồi. Trên thực tế, ông đã đi tuyến này quá thường xuyên đến nỗi, giờ ông có thể ăn tối, thưởng thức đồ uống một cách thư thái, sau đó ngủ ngon suốt cả 330 dặm hành trình huyên náo qua từng điểm đổ. Nhưng ông dự cảm đêm nay ông sẽ không thể ngủ nổi. Ông nhận được một động tác chào lanh lẹ hơn khi ông chạm chân tới chỗ hàng rào. Các nhân viên soát vé ở ga Waverley tự thấy hãnh diện vì nhận ra mọi giám đốc công ty ở khoảng cách 30 bước chân. Chào buổi tối, ông Buchan, nhân viên soát vé nói. Tôi không biết ông định đi chuyến này cùng chúng tôi, tối nay. Tôi không định, ông định nói thế, nhưng thay vào đó, ông chỉ chào lại, đi thẳng tới đầu xa của nhà ga và lên tàu, chỉ còn vài phút nữa. Khi ông đi xuôi hành lang, nhắm tới khoang dành cho các giám đốc, ông thấy trưởng tàu đang đi tới chỗ mình. Chào buổi tối, anh Angus. Chào buổi tối, ông Buchan. Tôi không thấy tên ông trên danh sách khách toa hạng nhất. Không có đâu, y rốt nói. Đây là quyết định vào phút chót. Tôi e rằng khoang dành riêng cho giám đốc để tim của rốt chùng lại. Chưa được chuẩn bị, nhưng nếu ông muốn dùng một chút gì đó tại toa nhà hàng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay lập tức. Cảm ơn anh Angus, tôi sẽ làm theo gợi ý đó. Người đầu tiên mà rốt thấy khi ông bước vào toa nhà hàng là một phụ nữ trẻ hấp dẫn ngồi bên quầy bar. Cô ta trông hơi quen. Ông gọi một ly whisky và soda và ngồi lên ghế đẩu bên cạnh cô ấy. Ông nghĩ tới Jin và cảm thấy có lỗi khi bỏ rơi bà. Giờ ông không có cách nào để báo cho bà biết ông đang ở đâu mãi tới tận sáng mai. Sau đó, ông nhớ ra một thứ khác mà ông đã bỏ rơi. Tệ hơn nữa, ông đã không ghi chú lại tên con đường nơi ông bỏ lại chiếc xe hơi của mình. Chào buổi tối, ông Buchan, người phụ nữ nói, trước sự ngạc nhiên của rốt. Ông nhìn lại cô ấy lần thứ hai, nhưng vẫn không nhận ra cô ấy. Tên tôi là Kitty, lời cô ấy nói, và đưa một bàn tay đeo găng ra. Tôi thường thấy ông trên chuyến tàu này nhưng hóa ra, ông là một giám đốc của công ty đường sắt Anh. Rốt mỉm cười và nhấp một ngụm đồ uống. Vậy cô làm gì mà phải đi tới đi lui về London thường xuyên như vậy? Tôi làm tự do, ý Kitty nói. Và cô đang làm trong ngành nào? Rốt hỏi khi trưởng tàu tới bên cạnh ông ấy. Khoang của ông sẵn sàng rồi, thưa ông, mời ông vui lòng đi cùng tôi. Rốt cạn ly đồ uống của mình. Rất vui được gặp cô, Kitty. Tôi cũng vậy, ông Bu Chang. Thật đúng là một quý cô trẻ trung, quyến rũ, anh An Gúc nhỉ. Rốt nói khi ông đi theo trưởng tàu về khoang của mình. Cô ấy đang định nói với tôi lý do mà cô ấy phải đi lại thường xuyên trên tuyến tàu này. Tôi chắc tôi không biết đâu, thưa ông. Tôi chắc anh biết mà, An Gúc, bởi vì chẳng có gì mà anh không biết về tàu Tennai Scotsman. Chà, có thể nói rằng cô ấy rất được một số khách quen của chúng ta ưa chuộng. Ý anh là? À, vâng, thưa ông. Cô ấy đi tới đi lui khoảng 2-3 lần một tuần. Rất kín đáo và... An Gúc, chúng ta điều hành tàu Tennai Scotsman, không phải một câu lạc bộ đêm. Chúng ta đều kiếm sống cả mà, sếp, và nếu mọi chuyện suôn sẻ với Kitty, mọi người đều có lợi. Rốt phá lên cười. Có giám đốc nào khác biết về Kitty không? Một hoặc hai người. Cô ấy tính giá đặc biệt cho họ. Cẩn thận đấy, An Gúc. Xin lỗi, sếp. Giờ, quay lại với công việc hàng ngày của anh. Tôi muốn xem danh sách đặt chỗ của tất cả khách hàng nhất. Có thể có ai đó trên tàu mà tôi muốn ăn tối cùng. Tất nhiên, thưa ông. An Gúc lấy ra một tờ giấy từ bìa kẹp hồ sơ và trao cho Bu Chang. Tôi giữ bàn quen của ông cho bữa tối rồi. Rốt đưa ngón tay ra xuôi theo danh sách, phát hiện ra ông Dê Martine ở toa số 4. Tôi muốn trao đổi với Kitty vài lời, ít ông nói khi ông trả lại danh sách cho An Gúc. Và nhớ là không để ai biết được đấy. Biscotin là tên đệm của tôi mà An Gúc nói, cố nén một nụ cười. Không phải như anh đang nghĩ đâu. Chưa bao giờ là thế, thưa ông. Và tôi muốn anh bố trí bàn của tôi trong toa nhà hàng cho ông Martine, khách ở toa số 4. À, vâng, thưa ông, ý An Gúc nói, giờ đã hoàn toàn bối rối. Tôi sẽ giữ bí mật nhỏ của anh, An Gúc ạ, nếu anh giữ bí mật của tôi. Tôi đảm bảo, thưa ông, nếu như tôi có biết chút gì về việc của ông. Anh sẽ biết, khi chúng ta tới London. Tôi sẽ đi tìm Kitty, thưa ông. Rốt cố sắp xếp lại các suy nghĩ của mình trong lúc chờ đợi Kitty tới gặp ông. Những gì ông nghĩ không ngoài một chiến thuật giữ chân, nhưng thế có thể cũng đủ để ông có thời gian nghĩ gì kế hoạch gì đó hiệu quả hơn. Cửa khoang tàu của ông trượt mở, Kitty bước vào. Gặp lại ông thật tốt quá, ông Bu Chang, thì cô nói khi cô ngồi xuống, đối diện với ông và bắt chéo chân để lộ phần đùi hở ra từ đôi tất. Tôi có thể phục vụ không? Tôi hy vọng thế, y rốt nói. Cô lấy phí là bao nhiêu? Tùy thuộc phần nhiều vào điều ông trông đợi. Rốt nói với cô ấy chính xác ông đang trông đợi điều gì. Tất cả 5 bảng, thưa ông, trọn gói. Rốt lấy ví ra, rút một tờ 5 bảng và đưa cho cô ấy. Tôi sẽ cố hết phần mình, để Kitty hứa khi cô vén chiếc váy ngắn và bỏ tờ bạc vào phần đầu của một bên tất chân, trước khi đi khỏi, cũng thận trọng như khi cô đến. Rốt nhấn nút màu đỏ bên cạnh cửa và trưởng tàu xuất hiện trở lại ngay, sau một lát. Anh đã giữ bàn của tôi cho ông Martine chưa? À vâng, và tìm cho ông một chỗ ở cuối toa nhà hàng nữa rồi. Cảm ơn anh, An Gúc. Giờ Kitty sẽ ngồi đối diện với ông Martine, và bất kỳ món gì cô ấy ăn hay uống đều tính vào hóa đơn của tôi. Tốt thôi, thưa ông. Thế còn ông Martine thì sao ạ? Anh ta sẽ tự trả tiền bữa ăn của mình, nhưng anh ta được tặng các loại rượu vang và rượu mùi ngon nhất, và phải cho anh ta biết rằng rượu phục vụ miễn phí. Rượu cũng tính vào hóa đơn của ông phải không, thưa ông? Đúng. Nhưng anh ta sẽ không biết bởi vì tôi khá hy vọng rằng anh Martine sẽ ngủ thật say đêm nay. Tôi nghĩ, tôi đang bắt đầu hiểu ra rồi, thưa ông. Sau khi trưởng tàu đã rời đi, Rốt băn khoăn không biết liệu Kitty có làm trọn vẹn được phần việc đó không. Nếu cô ấy có thể chuốc say Martine đến mức anh ta tiếp tục ở lại trong khoang của mình cho tới 9 giờ sáng mai, cô ấy sẽ hoàn thành công việc của mình và rốt sẽ hoan hỷ chia tay với một tờ 5 bảng nữa. Ông đặc biệt thích ý tưởng còng anh ta vào 4 chân giường và treo biển xin đừng làm phiền ngoài cửa. Sẽ không ai nghi ngờ bởi vì hành khách không buộc phải rời tàu trước 9 giờ 30 phút và nhiều người thích ngủ nướng trước khi thưởng thức bữa sáng muộn của Abroras Moki. Rốt rời khoang của mình ngay sau 8 giờ, nhắm thẳng tới toa nhà hàng và bước một mạch qua chỗ Kitty, hiện đang ngồi đối diện với Martine. Khi ông đi qua, ông nghe lõm được phục vụ rượu đang đọc danh mục các loại rượu cho họ. Angus đã xếp cho Rốt một chỗ ở cuối toa, ngồi quay lưng lại với Martine, và mặc dù ông không chỉ một lần muốn quay lại nhìn, nhưng không như cô vợ của Lord, ông cưỡng lại được. Sau khi cạn ly cà phê, từ chối ly rượu brandy của mình, ông đã ký hóa đơn và quay lại khoang tàu. Lúc đi ngang qua chiếc bàn quen, ông vui mừng thấy không còn người ngồi tại đó nữa. Cảm thấy tự hài lòng, ông gần như tự đắc quay về toa tàu của mình. Cảm giác hoan hỷ đó tan biến ngay khi ông mở cửa khoang tàu của mình, thấy Kitty đang ngồi đó. Cô đang làm gì ở đây vậy? Tôi đã nghĩ. Tôi không tài nào khơi dậy bất kỳ chút hứng thú nào, ông Buchana Eco nói. Và xin đừng nghĩ rằng tôi đã không thử mọi cách, từ trói buộc đến áo chẽn không tay nữ. Đầu tiên, anh ta không uống rượu. Theo tín điều tôn giáo nào đó. Và rất lâu trước khi vào chính cuộc, rõ ràng phụ nữ không phải là thứ khiến anh ta động lòng. Tôi xin lỗi, thưa ông, nhưng cảm ơn ông vì bữa tối. Cảm ơn, Kitty. Tôi cực kỳ ghi nhận vì ông nói khi ông ngồi hẳn vào chiếc ghế đối diện với cô. Kitty vén váy lên, lấy tờ 5 bảng cài trên mép tất chân, đưa lại cho ông. Chắc chắn là không đâu, như ông quả quyết nói. Nó là của cô rồi. Tôi luôn có thể, để cô nói, luôn một bàn tay xuống dưới chiếc váy sọc Scotland của ông, những ngón tay từ từ dịch chuyên lên đùi ông. Không, cảm ơn cô, Kitty, như ông nói, nhướng mắt lên, vừa sửng sốt, vừa bàng hoàng không tin nổi. Chính lúc đó, ông nảy ra ý tưởng thứ hai. Ông đưa tờ 5 bảng lại cho Kitty. Ông không phải là một trong số những kẻ kỳ quặc đó đấy chứ, ông Buchan. Tôi phải thừa nhận, Kitty ạ, chuyện mà tôi định đề nghị đây khá kỳ quặc. Cô ấy lắng nghe cẩn thận những việc mà ông mong đợi cô thực hiện được. Ông muốn tôi làm việc đó lúc mấy giờ? Khoảng 3 giờ 30 phút đêm. Ở đâu? Tôi cho là phòng vệ sinh. Và bao nhiêu lần? Tôi nghĩ chắc một lần là đủ rồi. Và tôi sẽ không gặp rắc rối nào chứ, đúng không? Ông Buchan. Bởi vì đây là một nơi kiếm sống ổn định, và hầu hết các quý ông ở toa hạng nhất đều không quá quắt lắm. Tôi cam đoan với cô, Kitty ạ, chuyện này chỉ xảy ra một lần rồi kết thúc, và không bao giờ có người biết cô có liên quan đến vụ này. Ông đúng là một người lịch lãm, ông Buchan, để cô nói và hôn lên má ông trước khi trượt cửa ra khỏi khoang tàu. Rốt không biết sẽ có thể xảy ra chuyện gì nếu cô ấy ở lại thêm 1-2 phút nữa. Ông nhấn chuông gọi trưởng tàu và chờ Angus tới. Tôi hy vọng, kết quả mỹ mãn, thưa sếp. Tôi chưa thể khẳng định được. Còn chuyện gì khác mà tôi giúp được không, thưa ông? Có đấy, Angus. Tôi cần một bản sao quy chế và quy định đường sắt. Để tôi xem tôi có thể tìm được cho ông một bản không, Ian nói, ra vẻ bối rối. 20 phút sau, khi anh ta quay lại, anh ta mang theo một tập tài liệu màu đỏ trông ngồn ngộn như thể không thường được lật dở lắm. Rốt sửa soạn để đọc trước giờ đi ngủ. Đầu tiên ông xem lướt bản chú dẫn, xác định 3 mục ông cần nghiên cứu kỹ hơn, như thể ông đang quay lại thời học đại học St. Andrews và đang ôn thi. Đến 3 giờ sáng, ông đã đọc xong và đánh dấu tất cả những đoạn liên quan. Ông dùng 30 phút còn lại để ghi nhớ chắc chắn những đoạn đó. Đúng 3 giờ 30 phút sáng, ông đóng tập tài liệu dày cộm lại, ngồi ngả lưng và chờ đợi. Ông tin chắc rằng Kitty sẽ không làm ông thất vọng. 3 giờ 30 phút, 3 giờ 35 phút, 3 giờ 40 phút. Bất chợt, có một cú sốc nảy kinh khủng suýt văng bật ông ra khỏi chỗ ngồi. Tiếp theo là tiếng rít của xích chuyển động khi con tàu giảm tốc đột ngột và cuối cùng khựng lại. Rốt bước ra hành lang, thấy trưởng tàu đang chạy lại chỗ ông. Có vấn đề gì vậy, Angus? Thằng ngu nào đó, xin lỗi về những từ không hay mà tôi sắp nói, đã giật đứt đường dây liên lạc. Báo cáo điểm chính cho tôi nhé. À, vâng, thưa ông. Cứ vài phút, rốt lại xem đồng hồ đeo tay, ước gì thời gian trôi nhanh. Một số hành khách khác đang tha thẩn ở hành lang, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng phải 14 phút sau, trưởng tàu mới quay lại. Ai đó đã giật bỏ đường dây liên lạc trong nhà vệ sinh, ông Buchan à chắc chắn là lầm lẫn với sợi xích. Nhưng không có tổn hại gì, thưa ông, miễn sao chúng ta vẫn tiếp tục đi được trong vòng 20 phút nữa. Tại sao phải là 20 phút? Rốt hỏi một cách ngây ngô. Nếu chúng ta dừng lại lâu hơn thế, tàu The Newcastle Fly sẽ vượt qua, và rồi chúng ta sẽ bị án ngữ. Sao lại thế? Chúng ta phải đi tục lại sau con tàu đó và buộc phải đến muộn bởi vì nó dừng lại ở 8 ga giữa đây và London. Từng xảy ra 1-2 năm trước khi một em bé đi tiểu kéo lầm dây liên lạc và đến lúc chúng ta đến được ga King Cross, chúng ta trễ hơn 1 giờ rồi. Chỉ 1 giờ thôi. À vâng, chúng ta đã không tới được London đến hơn 8 giờ 40 phút. Giờ chúng ta không muốn chuyện đó nữa, phải không, thưa ông? Nên, nếu ông cho phép, tôi sẽ lại cho tàu tiếp tục chạy. Chờ chút, Angus. Anh đã tìm ra người giật dây đó chưa? Chưa, thưa ông. Chắc hẳn đã trốn ngay khi họ nhận ra sai lầm của mình. Chà, tôi rất tiếc phải chỉ ra, anh Angus ạ, rằng quy định 43B trong quy chế đường sắt yêu cầu anh phải tìm ra người chịu trách nhiệm cho việc kéo dây liên lạc. Tại sao họ làm thế, trước khi cho tàu tiếp tục hành trình? Nhưng có thể không bao giờ tìm ra được, thưa ông, và tôi e rằng chúng ta không hẳn đã khôn ngoan hơn sau khi kết thúc vụ đó. Nếu kéo dây liên lạc không vì lý do chính đáng nào, thủ phạm sẽ bị phạt 5 bảng và báo cáo với nhà chức trách. Rốt nói, tiếp tục trích dẫn quy chế đường sắt. Để tôi đoán, thưa ông. Quy định 47C. Xin cho phép bày tỏ tôi ngưỡng mộ tài phán đoán của ông như thế nào khi yêu cầu xem quy định và quy chế đường sắt chỉ 1 giờ trước khi có người kéo dây báo động. Đúng rồi, không may mắn hay sao? Tuy nhiên, tôi chắc rằng hội đồng quản trị mong chúng ta tuân thủ quy định, bất chấp sự bất tiện mà việc đó có thể mang lại. Vâng, nếu ông đã nói vậy, thưa ông. Tôi đã nói còn gì? Rốt liên tục bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, và không mỉm cười cho đến khi tàu The Newcastle Fly lao vụt qua, 20 phút sau đó, để lại cho họ hai hồi còi vẳng theo. Cho dù vậy, ông vẫn nhận ra rằng nếu họ đến ga King Cross vào khoảng 8 giờ 40 phút, như Angus đã dự đoán, Diego vẫn có thể đủ thời gian để tìm một bút điện thoại ở nhà ga, gọi cho người môi giới của anh ta và rút lại lệnh bán cổ phiếu đã đề xuất của cha gã trước khi thị trường mở cửa lúc 9 giờ. Đã giải quyết xong rồi, thưa ông. Angus nói, tôi có thể bảo người lái tàu cho tàu chạy tiếp được chưa ạ, bởi vì có 4 hành khách của chúng ta đang dọa kiện đường sắt Anh nếu tàu không tới London trước 9 giờ. Rốt không cần hỏi hành khách nào đang dọa dẫm. Tiếp tục đi, Angus, việc ông miễn cưỡng nói trước khi đóng cửa khoang tàu của mình lại. Chưa biết ông có thể làm gì tiếp để đình trệ con tàu trong ít nhất hơn 20 phút nữa. Tàu The Nice Scotsman đã dừng ngoài hành trình vài lần vì tàu The Newcastle Fly trả và đón khách ở các ga Durham, Darlington, York và Doncaster. Có tiếng gõ cửa và trưởng tàu lại bước vào. Chuyện gì nữa vậy, anh Angus? Người đàn ông đang làm ầm lên về chuyện phải đến được London đúng giờ hỏi xem liệu anh ta có thể xuống tàu khi tàu Fly dừng tại Peterborough không? Không, anh ta không được xuống. Rốt nói, đi bởi vì lịch trình con tàu này không dừng tại Peterborough, và trong mọi trường hợp, chúng ta vẫn sẽ đổ đâu đó ngoài ga, và vì thế nên mạng sống của anh ta có thể gặp nguy hiểm. Quy định 49C. Nên, nếu anh ta cố xuống tàu, nhiệm vụ của anh là cưỡng chế để giữ anh lại. Quy định 49F. Dù sao thì y rốt nói thêm, để chúng ta cũng không muốn người đàn ông tội nghiệp đó bị mất mạng. Vậy ư, thưa ông. Và còn bao nhiêu điểm dừng nữa, sau Peterborough? Không còn, thưa ông. Anh dự tính mấy giờ chúng ta sẽ tới ga King Cross? Khoảng 8 giờ 40 phút, 8 giờ 45 phút là muộn nhất. Rốt thở dài sườn sượt. Suýt xong việc mà vẫn không xong, thì ông lẩm bẩm với chính mình. Thứ lỗi vì tôi hỏi, thưa ông, y Angus nói, y nhưng ông muốn tàu đến London lúc mấy giờ? Rốt nén một nụ cười. 9 giờ hơn vài phút thì hoàn hảo. Để xem, tôi có thể làm gì nào, thưa ông, y trưởng tàu nói khi rời khỏi khoang tàu của ông. Con tàu giữ tốc độ ổn định trong suốt phần còn lại của hành trình, nhưng rồi, đột nhiên, không báo trước, nó giật mạnh trước khi dừng lại chỉ vài trăm thước bên ngoài ga King Cross. Trưởng tàu đang nói, thì một giọng nói cất lên trên hệ thống liên lạc nội bộ. Chúng tôi xin lỗi vì sự cố đến muộn của tàu The Nice Scotsman, nhưng trường hợp này ngoài phạm vi khả năng kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng có thể tất cả trả hành khách trong vài phút nữa. Rốt chỉ có thể tự hỏi làm cách nào mà Angus kéo dài lịch trình thêm 30 phút nữa. Ông bước vào hành lang, thấy anh ta đang cố xoa dịu một nhóm hành khách giận dữ. Anh giải quyết chuyện này thế nào đây, Angus? Ông thì thầm. Dường như có một con tàu khác đang đổ ở ga chúng ta, và vì nó không rời ga tới Durham trước 9 giờ 5 phút, tôi e rằng chúng ta không thể trả khách muộn nhất trước 9 giờ 15 phút. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, thưa ông, đi anh ta nói lớn giọng. Cảm ơn nhiều, Angus. Rất hân hạnh, thưa ông. Ồ không, y Angus nói, vội vàng ngó ra ngoài cửa sổ. Chính là anh ta. Rốt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Diego Martinez đang chạy thẳng dọc theo đường ray hướng về phía nhà ga. Ông xem đồng hồ đeo tay, 8 giờ 53 phút sáng. Sáng thứ hai. Cedric bước vào văn phòng vừa sát 7 giờ sáng hôm đó, và ngay lập tức bắt đầu bước tới bước lui khắp phòng trong khi chờ điện thoại đổ chuông. Nhưng đến 8 giờ vẫn chưa có ai gọi. Chắc là Abeco Hân gọi đây rồi. Tôi đã xoay sở để giải phóng hết cả lô đó, ông H. Kasten à, y cô Hân nói. Vài cổ phiếu cuối cùng đã bay đi Hồng Kông. Thẳng thắn mà nói, không ai có thể hiểu được tại sao giá lại thấp quá đến vậy. Giá cuối cùng là bao nhiêu? Cedric hỏi. 1 bảng và 8 shilling. Không thể tốt hơn, anh Abe à, rốt đã đúng. Anh đúng là người giỏi nhất. Cảm ơn ông, thưa ông. Tôi chỉ hy vọng ông có mục đích nào đó khi chịu tổn thất bấy nhiêu tiền. Và trước khi Cedric có thể trả lời hay nói thêm, để tôi dập máy và đi ngủ một chút đây. Cedric xem đồng hồ đeo tay. Thị trường chứng khoán sẽ mở cửa giao dịch trong 45 phút nữa. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, và Sebastian bước vào mang theo một khay cà phê cùng bánh quy. Cậu ngồi xuống ở phía bên kia bàn chủ tịch. Cậu xúc tiến việc đến đâu rồi? Cedric hỏi. Cháu đã gọi cho 14 nhà môi giới chứng khoán hàng đầu, báo cho họ biết, nếu có bất kỳ cổ phiếu Baringon nào được tung ra thị trường, chúng ta sẽ là người mua. Tốt, y Cedric nói, nhìn đồng hồ đeo tay thêm lần nữa. Vì rốt không gọi điện, chúng ta vẫn phải cố nắm bắt cơ hội. Ông nhấp một ngụm cà phê, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Khi 9 giờ bắt đầu điểm trên hàng trăm chiếc đồng hồ khác nhau khắp phố Min, Cedric đứng lên, ghi nhận bài hát ca ngợi thành phố. Sebastian vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, sẵn sàng chờ nó đổ chuông. Đúng 9 giờ 3 phút, ai đó đã gọi theo yêu cầu của cậu. Cedric chộp lấy ống nghe, suýt trượt và gần như suýt đánh rơi xuống sàn. Ca theo trên đường dây, thưa ông. Thư ký của ông nói. Tôi sẽ nối máy cho họ chứ ạ? Ngay lập tức. Chào buổi sáng, ông H. Kasten. Tôi là David Alexander của Cape. Tôi biết chúng tôi không phải là bên môi giới thường xuyên của ông. Nhưng một số nguồn tin cho hay rằng ông đang tìm mua cổ phiếu Baringon, vì thế tôi nghĩ tôi nên báo cho ông biết rằng chúng tôi có một lệnh bán số lượng lớn, theo chỉ thị của khách hàng tại mức giá tức thời khi mở cửa sàn giao dịch sáng nay. Tôi băn khoăn không biết ông có quan tâm không? Tôi có thể chứ, y Cedric nói. Hy vọng giọng ông vẫn bình thản. Tuy nhiên, có một lời giao hẹn đi cùng với lệnh bán cổ phiếu này, y Alexander nói. Và đó có thể là gì? Cedric hỏi, dù biết quá rõ điều đó là gì rồi. Chúng tôi không được phép bán cho bất cứ ai đại diện cho nhà Baringon hay nhà Clifton. Khách của tôi đến từ Lincoln Lee, và tôi có thể cam đoan với anh, ông ta không liên quan đến một trong hai gia đình đó dù là trong quá khứ hay hiện tại. Vậy thì tôi rất vui mừng được thực hiện giao dịch, thưa ông. Cedric cảm thấy ông giống như một cậu thiếu niên đang cố chốt giao dịch đầu tiên của mình. Và giá tại thời điểm là bao nhiêu, anh Alexander? Ông hỏi, may là nhân viên môi giới của Capel đó không thể thấy mồ hôi đang túa ra trên trán ông. 1 bảng 9 shilling. Giá tăng 1 shilling từ lúc thị trường mở cửa. Anh đang chào bán bao nhiêu cổ phiếu? Chúng tôi có 1 triệu. 200.000 theo ghi nhận sổ sách. Tôi mua cả lô. Tôi đã nghe đúng chứ ạ, thưa ông. Anh chắc chắn đã nghe rất đúng. Vậy thì lệnh mua 1.200.000 cổ phiếu công ty hàng hải Baringon ở mức giá 1 bảng 9 shilling đã khớp. Ông có bằng lòng với giao dịch này không, thưa ông? Có, tôi chấp nhận, y chủ tịch ngân hàng Pha Thiên nói, cố tỏ ra hào sảng. Giao dịch đã chốt, thưa ông. Những cổ phiếu này bây giờ được đứng tên ngân hàng Pha Thiên. Tôi sẽ gửi các giấy tờ theo thủ tục cần ông ký nhận sau trong buổi sáng ngay. Đường dây đã ngắt. Cedric nhảy lên, đấm vào không khí như thể thị trấn Henderson vừa thắng FA Cup. Sebastian chắc có lẽ định chia vui cùng ông, nhưng điện thoại lại đổ chuông. Cậu chụp lấy ống nghe, lắng nghe một lát, rồi nhanh chóng đưa lại cho ông Cedric. Là David Alexander. Trường hợp khẩn cấp. Diego Martinez. 1964. 36. 8:53, sáng thứ hai. Diego Martinez xem đồng hồ đeo tay. Gã không thể chờ đợi lâu hơn. Gã nhìn tới nhìn lui hành lang đông nghẹt để chắc rằng trưởng tàu không có trong số đó, rồi kéo cửa sổ xuống, với tay ra ngoài, nắm lấy tay cầm và mở cửa. Gã nhảy xuống khỏi tàu và đáp xuống đường ray. Ai đó hét lên, anh không thể làm thế. Gã đã không lãng phí thời gian cho thấy gã đã làm thế rồi. Gã bắt đầu chạy về phía nhà ga sáng rực, gã chắc phải chạy 100-200 thước mới tới được sân ga lờ nhờ trước mắt. Gã không sao thấy được vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt của những hành khách đang chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu khi gã chạy vụt qua bọn họ. Chắc hẳn phải là chuyện sinh tử ở một trong số bọn họ khơi ra. Diego tiếp tục chạy cho tới khi gã tới được đầu mút của sân ga. Gã rút ví ra, chân không dừng bước, và rút vé ra rất lâu từ trước khi tới rào chắn. Nhân viên soát vé nhìn gã và nói, để tôi được báo là tàu Tennis Scotsman không đến trong ít nhất 15 phút nữa. Bốt điện thoại gần nhất ở đâu? Diego gào lên. Ngay đằng kia thôi, nhân viên soát vé nói, chỉ tay ra một hàng bốt màu đỏ. Làm sao mà không thấy cho được? Diego lao vút qua phòng đợi lớn của nhà ga, cố nắm lấy một nắm tiền xu trong túi quần trong khi vẫn đang chạy. Gã dừng lại bên ngoài 6 bốt điện thoại, 3 bốt đã có người. Gã kéo cửa mở ra và kiểm số tiền xu của mình, nhưng gã không có 4 xu nào cả, một cú bắn không tới đích. Tình mới đón đọc đi. Gã quay qua quay lại, phát hiện ra một cậu bé bán báo, và bắt đầu chạy về phía nó. Gã đi thẳng tới đầu một hàng người dài, đưa cho chú bé nửa cua ron, 5 xi liêng, và nói, tôi cần 1 xu. Chắc rồi, thưa ngài, cậu bé bán báo nói, cứ tưởng anh đang móc đi vệ sinh ghê gớm, và nhanh chóng đưa cho anh ta 1 xu. Diego lao ngược trở lại bốt điện thoại và không nghe cậu ta nói, để đừng quên tiền lẻ của anh, thưa anh, ghi và để thế còn báo của anh thì sao nhỉ? Anh mở cửa một bốt, thấy ngay dòng chữ, không hoạt động. Gã xô cửa vào bốt điện thoại bên cạnh vừa đúng lúc một phụ nữ khi đang mở cửa, khiến cô ta giật thóc mình. Gã nhấc điện thoại lên, bỏ 4 xu vào cái hộp màu đen và quay số City 416. Một lát sau, gã nghe thấy tiếng chuông đổ. Nhấc máy đi, nhấc máy đi, nhấc máy đi. Gã gào lên. Cuối cùng một giọng nói cũng cất lên trên đường dây. Capel và công ty. Tôi giúp gì được cho quý khách? Diego nhấn nút A và nghe tiếng những đồng xu rơi vào hộp. Nối máy cho tôi gặp anh Alexander. Anh Alexander nào ạ? Dê hay vừa đút? Giữ máy, Diego nói. Anh đặt ống nghe xuống mặt trên cùng của hộp điện thoại, lấy ví ra, rút danh thiếp của anh Alexander và nhanh chóng nhấc điện thoại trở lại. Anh vẫn ở đó chứ? Vâng, thưa quý khách. David Alexander. Anh ta không nhận điện thoại được ngay lúc này. Tôi có thể nối máy cho anh gặp nhà môi giới khác không? Không, nối máy cho tôi gặp David Alexander ngay lập tức, Diego yêu cầu. Nhưng anh ta đang nói chuyện với một khách hàng khác trên đường dây. Thế thì bảo anh ta ngắt máy đi. Đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi không được phép gián đoạn một cuộc gọi, thưa anh. Cô có thể, và cô sẽ làm thế, cô đúng là ngốc cô gái ạ, nếu cô vẫn hy vọng giữ được việc làm vào sáng ngày mai. Tôi sẽ nói là ai đang gọi ạ? Giọng nói run rẩy hỏi. Chỉ cần nối máy thôi. Diego gào lên. Anh nghe một tiếng click. Ông vẫn ở đó chứ, ông Hakasen? Không. Anh Alexander, tôi là Diego Martinez đây. À, chào buổi sáng, anh Martinez. Anh căng giờ thật không thể chuẩn hơn. Nói với tôi, anh chưa bán cổ phiếu Baringon của bố tôi đi. Nhưng tôi vừa bán, trên thực tế, ngày trước khi anh gọi tới. Tôi chắc anh sẽ vui mừng khi nghe tin rằng một khách hàng đã mua tất cả 1.200.000 cổ phiếu đó như bình thường, phải mất đến 2 hoặc thậm chí, có thể 3 tuần mới bán hết tất cả số đó. và tôi thậm chí còn bán chênh giá thêm 1 xi-linh so với giá mở cửa. Anh bán chúng với giá bao nhiêu? 1 bảng 9 xi-linh. Tôi đặt lệnh bán ngay trước mặt mình mà. Nhưng giá chúng là 2 bảng và 8 xi-linh khi thị trường đóng cửa, hôm chiều thứ sáu. Đúng vậy, nhưng dường như có một lượng lớn giao dịch diễn ra trong ngày cuối tuần. Tôi tưởng anh đã biết chuyện đó và đó là một trong các lý do mà tôi rất mừng khi xóa sổ chúng khỏi sổ sách kế toán nhanh chóng đến thế. Tại sao anh không thử liên lạc với bố tôi để cảnh báo ông ấy rằng cổ phiếu đã sụt giá? Diego gào lên. Cha anh đã nói rõ rằng không thể liên lạc với ông vào ngày cuối tuần và ông sẽ không trở lại London trước sáng ngày mai. Nhưng khi anh thấy giá cổ phiếu tụt dốc, sao anh không suy nghĩ theo lẽ thường và chờ cho tới khi anh nói chuyện được với ông ấy? Anh Martinez, cha anh đã viết chỉ định ngay trước mặt tôi. Các chỉ dẫn không thể nào rõ ràng hơn. Toàn bộ số cổ phiếu mà ông ấy đang nắm giữ sẽ đưa ra thị trường khi sàn giao dịch chứng khoán mở cửa sáng nay. Giờ, nghe tôi này, anh Alexander, và lắng nghe cẩn thận nhé. Tôi đang yêu cầu anh hủy bỏ lệnh bán và thu hồi cổ phiếu về. Tôi sợ rằng tôi không thể làm thế, thưa anh. Một khi giao dịch đã được khớp lệnh, không có cách nào thu hồi được. Thủ tục giấy tờ đã hoàn thành chưa? Chưa, thưa anh, nhưng sẽ hoàn thành trước giờ cuối phiên làm việc tối nay. Vậy thì, đừng làm hồ sơ nữa. Cứ bảo cái gã đã mua chỗ cổ phiếu đó là có sai sót. Anh Martinez à, chính quyền thành phố không hoạt động kiểu đó. Khi một giao dịch đã khớp lệnh, không có gì quay đầu được nữa, nếu không thị trường sẽ rối loạn triền miên. Alexander, tôi đang nói với anh sẽ thu hồi lệnh bán đó, hoặc tôi sẽ kiện công ty anh vì tội bất cẩn. Anh Martinez, và tôi cũng đang nói với anh, rằng nếu tôi làm thế, tôi sẽ bị hội đồng giao dịch chứng khoán gọi lên và sẽ mất giấy phép giao dịch. Diego thay đổi chiến thuận. Liệu những cổ phiếu đó có bị thành viên nhà Baringon hay nhà Clifton mua không? Không, không phải thành viên hai gia đình đó, thưa anh. Chúng tôi đã thực hiện đúng chỉ thị của cha anh trong văn bản. Vậy người mua chúng là ai? Chủ tịch của một ngân hàng Yorkshire có trụ sở, thay mặt cho một trong các khách hàng của ông ấy. Diego quyết định đã đến lúc dùng một cách tiếp cận khác, cách mà anh chưa từng thất bại trong quá khứ. Nếu anh chịu làm thất lạc lệnh bán đó, anh Alexander ạ, tôi sẽ biếu anh 100.000 bảng. Nếu tôi làm thế, anh Martinez ạ, tôi có thể không chỉ mất giấy phép mà còn kết thúc sự nghiệp trong tù nữa. Nhưng sẽ là tiền mặt, nên sẽ không ai biết gì cả. Tôi biết, y Alexander nói, y và tôi sẽ báo cáo cuộc trao đổi này với cha tôi và anh trai tôi trong lần họp đối tác tiếp theo. Tôi phải nói rõ lập trường của mình, anh Martinez ạ, công ty này sẽ không giao dịch với anh hay bất cứ thành viên nào trong gia đình anh, trong tương lai. Chúc anh một ngày tốt lành. Đường dây tắt ngấm. Ông muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước? Tôi là một người lạc quan, thế nên cho tôi tin tốt trước đi. Chúng ta xong việc rồi. Giờ ông Đường Hoàng là chủ sở hữu của 1.200.000 cổ phiếu công ty hàng hải Baringon. Và tin xấu. Tôi cần một tấm séc trị giá 1.740.000 bảng Anh, nhưng ông sẽ rất hài lòng khi biết rằng cổ phiếu đã tăng giá thêm 4 xi-linh kể từ khi ông mua chúng, vì vậy ông đã kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể. Tôi rất biết ơn ông. Và như chúng ta đã thống nhất, tôi sẽ bù trừ lại phần tổn thất mà ông phải chịu trong cuối tuần vừa rồi. Để cho công bằng. Vậy chuyện tiếp theo là gì đây? Tôi sẽ cử một trợ lý giám đốc của chúng tôi, Sebastian Clifton, mang theo hồ sơ tới Grimby vào ngày mai cho ông ký. Liên quan tới một số tiền lớn như vậy, tôi không muốn ủy thác cho thói đỏng đảnh của dịch vụ bưu chính. Nếu đó là anh trai của Jessica, tôi nóng lòng được gặp cậu ấy. Gần như chắc 100% là sẽ gặp. Cậu ta sẽ ở chỗ ông khoảng trưa ngày mai, và ngay khi ông ký xong tất cả chứng nhận, cậu ấy sẽ mang chúng về London. Cứ bảo cậu ấy rằng, giống như ông, cậu ấy sẽ được gặp và ăn trưa cùng một người sành ăn, cá và khoai tây chiên ngon nhất thế giới, đã được ăn sạch trong chương trình điện báo buổi tối Grimby ngày hôm qua. Tôi chắc sẽ không đưa cậu ta tới nhà hàng ngon lành, có khăn trải bàn và những đĩa đồ ăn đâu. Nếu tôi thấy ngon, thì cậu ấy cũng vậy, y Cedric nói. Tôi mong được gặp ông vào thứ hai tới tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty. Chúng ta vẫn còn vài vấn đề khác, để Sebastian nói sau khi Cedric đặt điện thoại xuống. Và chúng có thể là gì? Mặc dù giá cổ phiếu Baringon đã bắt đầu tăng trở lại, chúng ta không được quên rằng đơn xin từ chức của Fisher vẫn sẽ được công bố báo chí vào thứ Sáu. Gợi ý từ một ủy viên hội đồng quản trị công ty rằng công ty sắp đối mặt với nguy cơ phá sản có thể khiến cổ phiếu lao dốc trở lại. Đó là một trong những lý do mà cậu sẽ đi Grimby ngày mai đấy, Isaac nói. Fisher sắp đến gặp tôi, lúc 12 giờ, cùng giờ đó, cậu sẽ đang thưởng thức món cá và khoai tây chiên tuyệt nhất lục địa kèm một ít đậu Hà Lan nấu mềm gọi thêm. Vậy lý do khác là gì? Sebastian hỏi. Tôi muốn cậu tránh mặt khi tôi gặp Fisher. Hiện diện của cậu chỉ khiến anh ta nhớ ra lòng trung thành thực sự của tôi đặt ở đâu. Ông ta không phải là người dễ xô đẩy, Sebastian cảnh báo, như bác Gillette của cháu đã nhận ra, không chỉ một lần. Ta không định thúc ép anh ta, Cedric nói. Ngược lại, ta định nâng đỡ anh ta. Còn vấn đề gì khác không? Thực sự thì có ba vấn đề, Don Pedro Martinez, Diego Martinez và, ở một mức độ thấp hơn, Luis Martinez. Ta được tin báo đáng tin cậy rằng cả ba người này thế là xong rồi. Don Pedro sắp đối mặt với phá sản, Diego có thể bị bắt bất cứ lúc nào vì cố hối lộ, còn Luis thậm chí không thể hỉ mũi nếu cha cậu ta không đưa khăn tay cho. Không, ta nghĩ sẽ không còn lâu nữa đâu, trước khi cả ba quý ông một đi không quay lại, cút về Argentina. Cháu vẫn có cảm giác rằng Don Pedro sẽ nặng nặc trả thù dù chỉ một chút lần cuối trước khi ông ta rời đi. Ta không nghĩ ông ta dám lỡ rớ gần gia đình Barrington hay Clifton vào thời điểm này. Cháu không nghĩ về gia đình mình. Cậu không cần phải lo lắng cho tôi, Cedric nói. Tôi có thể tự lo cho mình. Hay thậm chí là về ông. Vậy thì ai? Samantha Sullivan. Ta không cho rằng có rủi ro đó, ngay cả khi ông ta liều chấp. Martinez không nghĩ như ông. Tối thứ hai. Don Pedro đã rất tức giận và phải một lúc sau ông ta mới có thể nói được. Làm cách nào mà bọn chúng lật kèo được vụ đó? Ông ta gặng hỏi. Khi thị trường đóng cửa hôm thứ Sáu và con đi Scotland, Diego nói, giai đó bắt đầu bán ra một lượng lớn cổ phiếu Barrington tại New York và Los Angeles, và rồi bán nhiều hơn khi thị trường mở cửa ở Sydney sáng nay, và cuối cùng bán nốt vài cổ phiếu còn lại ở Hong Kong, lúc chúng ta còn đang ngủ. Dù hiểu theo cách nào, Don Pedro nói. Một khoảng tạm dừng kéo dài nối tiếp và một lần nữa, không ai định phá vỡ nó. Vậy, chúng ta đã lỗ bao nhiêu? Cuối cùng, ông ta cũng lên tiếng. Hơn 1 triệu bảng. Mày đã tìm ra kẻ bán tháo đóng cổ phiếu đó chưa? Don Pedro khạc nhổ, đây bởi vì tao sẵn sàng cược rằng, vẫn là gã đó, đã hốt trọn số cổ phiếu của tao với phân nửa giá, sáng nay. Con nghĩ chắc là một gã có tên Hack Casten, người đang nói chuyện điện thoại với David Alexander khi con gọi đến. Cedric Hack Casten, Don Pedro nói. Ông ta là một chủ ngân hàng gốc Jersey, có ghế trong hội đồng quản trị công ty Barrington và luôn đứng về phía chủ tịch. Ông ta sẽ phải hối tiếc vì chuyện này. Bố ơi, đây không phải là Argentina. Bố đã mất gần hết mọi thứ, và chúng ta đã biết các nhà chức trách đang tìm mọi lý do để trục xuất bố mà. Có lẽ đã đến lúc buông tay trước mối thù máu này rồi. Diego thấy bàn tay mở ra đang siết lại của cha mình, nhưng anh ta không hề nao núng. Mày không cần phải bảo bố mày có thể hay không thể làm gì. Tao sẽ đi khi phù hợp, và không đi trước khi đó. Hiểu chưa hả? Diego gật đầu. Còn gì nữa không? Chúng nó thậm chí đã tính toán sẵn, chúng nó không thể xúc tiến kế hoạch của mình nếu mày không lên tàu Tenai Scotsman. Thông minh đấy. Don Pedro nói. Vậy thì, chắc chúng nó cũng gài ai đó ở Glenland theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta, nếu không sao chúng nó có thể biết được mày lên đường về London. Con chắc chắn không có ai bám đuôi khi con rời khỏi khách sạn. Con đã kiểm tra vài lần. Nhưng hẳn là kẻ nào đó biết mày đã ở trên con tàu đó. Khó mà tình cờ bởi chính buổi tối mày đi trên con tàu Tenai Scotsman đó, nó lại bị trễ tới 1 giờ rưỡi, lần đầu tiên sau nhiều năm. Mày có nhớ bất cứ chuyện bất thường nào trong suốt hành trình đó không? Một ả điếm tên là Kitty cố chài con và rồi dây liên lạc nội bộ bị ai đó giật. Nhiều chuyện khó mà ngẫu nhiên cho được. Lúc sau, con thấy ả ta thì thầm với tên trưởng tàu và hắn ta mỉm cười rồi bỏ đi. Một con điếm và một gã trưởng tàu không thể tự mình trì hoãn cả đoàn tàu Tenai Scotsman tới 1 giờ rưỡi được. Không, chắc phải có ai đó có quyền lực thực sự trên con tàu đó giật dây. Một khoảng tạm dừng nữa. Tao nghĩ chúng nó thấy chúng ta đang về, nhưng tao cực chắc rằng chúng nó không thấy chúng ta lại về lần nữa. Để làm được điều đó, chúng ta phải bày binh bố trận cẩn thận giống như chúng nó. Diego không đưa ra ý kiến nào trong cuộc hội thoại một chiều này. Tôi còn lại bao nhiêu tiền mặt? Khoảng 300.000 khi tôi kiểm tra lần cuối, Ecat nói. Và bộ sưu tập nghệ thuật của tôi đem bán ở phố Bon tối qua, Anil đảm bảo với tôi, nó sẽ mang về khoảng hơn 1 triệu. Thế là tôi vẫn đủ dư nguồn lực để tiếp tục đấu với chúng nó. Đừng quên, thua bao nhiêu trận nhỏ không quan trọng, miễn là thắng chung cuộc. Diego cảm thấy đây không phải là lúc nhắc nhở cha mình vị nào trong số 2 vị tướng đã thốt lên quan điểm đó trong trận Waterloo. Don Pedro nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, lặng im. Một lần nữa, không ai định gián đoạn dòng suy nghĩ của ông ta. Đột nhiên, ông ta mở to mắt và rướn người bật dậy. Giờ lắng nghe thật kỹ nhé, từ ông ta nói, quay sang nhìn chăm chăm vào thằng con thứ của mình. Luis, mày phụ trách cập nhật hồ sơ về Sebastian Clifton. Bố Diego bắt đầu, vậy chúng ta đã bị cảnh cáo. Câm mồm. Nếu mày không muốn chung hội chung thuyền với bọn tao thì mày cứ cút ngay đi. Diego không nhúc nhích, nhưng hắn cảm thấy lời nhục mạ còn đau hơn cả bị ăn vả. Don Pedro hướng sự chú ý trở lại Luis. Tao muốn biết nó sống ở đâu, nơi nó làm việc, và bạn bè nó là những ai. Mày làm được việc đó chứ? Vâng, bố. Luis nói. Diego không nghi ngờ gì chuyện nếu em trai mình có một cái đuôi, hẳn là nó đang ve vẫy. Diego, Don Pedro nói, nhìn lại đứa con trai cả. Mày sẽ xuống Bristol, thăm Fisher. Đừng để anh ta biết mày đang đến, tốt hơn là để hắn ngạc nhiên. Bây giờ, việc Fisher nộp đơn từ chức cho bà Clifton vào sáng thứ Sáu, sau đó công bố lá đơn với báo chí quan trọng hơn. Tao muốn biên tập viên chuyên mục kinh doanh của mọi tờ báo quốc gia đều có một bản sao, và tao trông đợi Fisher sẵn sàng tiếp bất cứ nhà báo nào muốn phỏng vấn anh ta. Mang theo 1.000 bản đi. Không có gì thu hút tâm trí của Fisher hơn là hình ảnh tiền mặt. Có lẽ bọn họ đã tìm tới anh ta rồi cũng nên, Diego gợi ý. Vậy thì mang theo 2.000 bản đi. Còn các y ông ta nói, quay sang trợ thủ đắc lực thân tín nhất của mình, để tôi để dành thứ tốt nhất cho anh. Tự đặt một vé tàu có giường nằm tới Edinburgh và tìm cho ra con điếm đó. Và khi anh tìm thấy, hãy đảm bảo rằng con ả đó sẽ có một đêm nó không bao giờ quên nổi. Tôi không quan tâm anh làm thế nào để tìm ra, nhưng tôi muốn biết ai là người chịu trách nhiệm với việc đoàn tàu đó trì hoãn hành trình tới 1 tiếng rưỡi. Tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai. Đến lúc đó, tôi chắc sẽ có cơ hội ghé phòng triển lãm Anil để xem việc bán tranh diễn ra như thế nào. Don Pedro im lặng một hồi trước khi ông ta bổ sung thêm vào. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ cần một lượng lớn tiền mặt cho những gì tôi đang nghĩ trong đầu. 37. Sáng thứ ba. Anh có quà cho em. Để em đoán. Không, em sẽ phải chờ mới biết. À, ra là một món quà chờ mới biết. Đúng, anh thừa nhận rằng anh chưa thực sự có nó nhưng. Nhưng giờ khi mà anh đã tỏ đường đi lối về với em rồi, có khi nào phần chờ nhiều hơn phần biết không đấy? Em nắm bắt được đấy. Nhưng để biện hộ cho mình, anh hy vọng sẽ có được nó trong hôm nay từ hãng Tiffany. Chà, không, không phải. Hãng Esprit. Không chính xác. Cathy. Lựa chọn thứ hai thôi. Và lựa chọn thứ nhất của anh là hãng Bingham. Bingham ở phố Bon. Không, Bingham từ Grimby. Và hãng Bingham nổi tiếng về sản phẩm gì? Kim cương. Lông thú. Nước hoa. Cô hỏi đầy hy vọng. Pate cá. Một hay hai lọ? Bắt đầu thì một lọ đã, vì anh còn phải xem mối quan hệ này có đi tới đâu không. Em cho rằng cô bán hàng thất nghiệp chỉ có thể hy vọng bấy nhiêu thôi, để Samantha nói, khi cô leo ra khỏi giường. Và hãy nghĩ xem, em đã mơ được trở thành một bà thủ quỹ. Chuyện đó sẽ tới sau, khi mà anh đã trở thành chủ tịch ngân hàng. Sebastian nói và đi theo cô vào buồng tắm. Em có lẽ không định chờ lâu đến thế, để Samantha nói khi cô bước chân tới vòi tắm hoa sen. Cô định kéo tấm rèm thì Sebastian vào trong cùng. Trong đây không đủ chỗ cho cả hai chúng ta, cô nói. Em chưa từng yêu dưới vòi hoa sen à? Chờ mới biết. Thiếu tá, Anh thật tử tế khi dành thời gian đến gặp tôi. Quá lời rồi, ông Hardcastle. Tôi đến London nhân có việc, nên mọi chuyện cũng khá tiện. Tôi mời anh chút cà phê được chứ, anh bạn? Đen, không đường, cảm ơn ông. Fisher nói khi anh ta ngồi đối diện ở phía bên kia bàn chủ tịch. Cedric nhấn một nút trên điện thoại của ông. Cô Cloud, hai cà phê đen, không đường, và có lẽ vài chiếc bánh quy. Một thời điểm hứng khởi, anh không nghĩ vậy sao, Fisher? Cụ thể là ông đang nghĩ đến điều gì vậy? Lễ đặt tên của tàu Buckingham do nữ hoàng, Thái Hoàng Điện Hạ chủ trì tháng tới, đương nhiên rồi, và một chuyến du hành đầu tiên đưa cả công ty bước vào hẳn một kỷ nguyên mới. Cũng hy vọng thế, Fisher nói. Mặc dù vẫn có vài rào cản phải vượt qua trước khi tôi hoàn toàn tin tưởng. Đó chính xác là lý do tôi muốn nói đôi lời với anh bạn ạ. Có tiếng gõ cửa khẽ, và cô Clau bước vào, mang theo một khay có hai cốc cà phê. Cô đặt một cốc trước mặt thiếu tá, cốc kia đặt tiếp phía bên chủ tịch, và một đĩa bánh rascan giòn béo đặt giữa họ. Để tôi nói thẳng luôn là tôi thấy tiếc làm sao khi mà ông Martinez quyết định bán toàn bộ cổ phần trong công ty Baringon của ông ấy. Tôi băn khoăn liệu anh có thể soi sáng cho tôi biết có gì quẩn khúc sau quyết định đó không? Fisher đặt vội chiếc cốc vào tách, rớt ra vài giọt. Tôi không rõ đâu, để anh ta lầm bầm. Tôi rất xin lỗi, Alex, tôi cứ tưởng rằng ông ta chắc phải nói qua cho anh trước khi ông ta tiến hành một quyết định không lấy lại được như thế chứ. Chuyện đó xảy ra khi nào vậy? Sáng hôm qua, sau khi sàn giao dịch mở cửa, đó là lý do tôi gọi cho anh. Fisher trông như một con cáo hoảng hốt dưới ánh đèn pha của một chiếc xe hơi đang lao tới. Anh thấy đấy, có vài điều tôi muốn bàn bạc với anh. Fisher vẫn im lặng, được thể, ông Cedric nói xa xôi thêm một chút. Tôi sắp 65 vào tháng 10, và mặc dù tôi không định nghỉ hưu ở cương vị chủ tịch ngân hàng, tôi thực sự có ý định từ bỏ vài mối quan tâm bên ngoài của mình, trong đó có quyền giám đốc của công ty Baringon. Fisher quên mất cà phê của anh ta và lắng nghe chăm chú từng lời của Cedric. Với suy nghĩ đó, tôi đã quyết định từ chức khỏi hội đồng quản trị và nhường đường cho một người trẻ tuổi hơn. Tôi rất tiếc khi nghe thấy thế, E. Fisher nói. Tôi luôn nghĩ rằng ông mang theo tới cuộc thảo luận của chúng ta sự thông thái và chuẩn mực, gravita. Anh thật tử tế khi nói vậy, và thực sự, đó là lý do tôi muốn gặp anh. Fisher mỉm cười, băn khoăn liệu điều này có thể nào xảy ra không, để tôi đã quan sát anh tỉ mỉ trong hơn 5 năm, anh Alex ạ. Và điều mà tôi ấn tượng nhất chính là sự ủng hộ trung thành của anh đối với chủ tịch của chúng ta, đặc biệt còn nhớ rằng anh từng tranh đấu vị trí đó với cô ấy chỉ đánh bại anh nhờ vào quyền biểu quyết quyết định của cựu chủ tịch mà thôi. Con người ta không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới quyết định nào có lợi nhất cho công ty. Tôi không thể nào làm được tốt hơn, anh Alex ạ, đó là lý do tôi hy vọng tôi có thể thuyết phục anh thay vị trí của tôi trong hội đồng quản trị hiện thời bởi vì bây giờ anh không còn đại diện cho quyền lợi của ông Martinez nữa. Thật là một đề nghị hào hiệp, ông Cedric ạ. Không, quyết định đó thực sự khá ích kỷ, bởi vì nếu anh cảm thấy có thể làm vậy, chuyện đó có lẽ sẽ góp phần ổn định hoạt động và tiếp tục phát triển cho cả công ty Baringon và ngân hàng Pha Thiên. Vâng, tôi có thể nhận thấy điều đó. Ngoài số tiền 1.000 bảng một năm mà anh hiện đang được nhận khi giữ vị trí giám đốc, Pha Thiên sẽ trả cho anh 1.000 bảng nữa để đại diện cho lợi ích của ngân hàng. Sau cùng, tôi sẽ cần anh báo cáo lại đầy đủ sau mỗi cuộc họp hội đồng quản trị, như vậy anh sẽ phải đến London và ở lại qua đêm. Tất nhiên, mọi chi phí sẽ do ngân hàng chi trả. Ông là người hào phóng nhất đấy, Cedric, nhưng tôi cần suy nghĩ một chút về chuyện này, để thiếu tá nói, rõ ràng đang giằng xé với một vấn đề nào đó. Tất nhiên là anh phải suy nghĩ rồi, để Cedric nói, nắm quá rõ đó là vấn đề gì. Khi nào ông cần biết quyết định của tôi? Cuối tuần. Tôi muốn sắp xếp xong chuyện này trước cuộc họp đại hội đồng cổ đông trong thứ hai tới. Ban đầu, tôi định bảo con trai tôi, Arnon thay vị trí của tôi, nhưng rồi tôi nhận thấy có lẽ anh có thể thay tôi được. Tôi sẽ cho báo cho ông trước thứ sáu. Anh tốt quá. Alex. Tôi sẽ viết thư xác nhận lời đề nghị ngay lập tức và gửi bưu điện ngay tối nay. Cảm ơn ông Cedric. Tôi chắc chắn sẽ cân nhắc đề nghị này thấu suốt. Thế thì còn gì bằng? Giờ tôi sẽ không giữ chân anh nữa, bởi vì tôi vẫn nhớ anh còn có một cuộc họp ở Westminster. Quả thực là vậy, Lê Fisher nói, từ từ đứng dậy và bắt tay ông Cedric, và được ông Cedric tiễn ra tận cửa. Cedric quay lại bàn làm việc của mình, ngồi xuống và bắt đầu viết thư xác nhận cho thiếu tá, băn khoăn không biết đề nghị của ông đối với anh ta có ê béo bở gì hơn đề nghị mà Martinet chắc chắn sẽ đưa ra hay không. Chiếc Rolls Royce đỏ đổ lại bên ngoài phòng trưng bày của ông Anu. Don Pedro bước ra vỉa hè và nhìn vào cửa sổ, thấy bức chân dung toàn thân bà Kathleen Newton, tình nhân xinh đẹp của danh họa Tissot. Ông ta đã mỉm cười khi nhìn thấy chấm đỏ. Khuôn mặt ông ta thậm chí còn nở một nụ cười rạng rỡ hơn sau khi ông ta bước vào phòng triển lãm. Không phải được nhìn thấy quá nhiều những bức họa và tượng điêu khắc tuyệt đẹp mà ông mỉm cười, mà chính là nhìn thấy vô số các chấm đỏ bên rìa của chúng. Tôi có thể giúp gì cho ông không, thưa ông? Một phụ nữ trung tuổi hỏi. Don Pedro tự hỏi không biết đã có chuyện gì với cô gái trẻ xinh đẹp đã tiếp ông khi ông đến ghé phòng trưng bày lần trước. Tôi muốn nói chuyện với ông Anil. Tôi không chắc liệu ông ấy có sẵn sàng vào lúc này hay chưa. Có lẽ tôi có thể hỗ trợ ông chăng? Don Pedro nói, thì ông ấy sẽ sẵn sàng với tôi. Dù sao, đây cũng là buổi trưng bày của tôi, và ông ta nói thêm, giờ hai cánh tay lên cao như thể đang ban phước cho một hội nhóm người sùng đạo. Cô trợ lý nhanh chóng lùi lại, không nói thêm một lời nào, gõ cửa văn phòng ông Anil và biến mất vào bên trong. Chỉ một lát sau, chủ nhân phòng tranh xuất hiện. Chào buổi chiều, ông Martinet, thì ông ấy nói với cung cách khách sáo, kiểu cách vốn là đặc tính dè dặt của người Anh mà Don Pedro không ưa nổi. Tôi có thể thấy việc bán tranh thuận lợi thế nào, nhưng ông đã bán được bao nhiêu, tính đến thời điểm này rồi. Tôi băn khoăn liệu chúng ta có thể vào văn phòng của tôi cho riêng tư hơn chút không nhỉ? Don Pedro vừa đi theo ông Anil qua phòng trưng bày, vừa đếm các chấm đỏ, nhưng phải đợi cho đến khi cửa văn phòng đóng lại, mới nhắc lại câu hỏi của ông ta. Ông đã bán được bao nhiêu, tính đến thời điểm này rồi? Hơn 170.000 bản trong đêm mở đầu và sáng nay một quý ông đã gọi để giữ thêm hai tác phẩm nữa, Bồn Nát và Utrillo, mang về cho chúng ta thêm hơn 200.000 bản. Chúng ta có một cuộc gọi hỏi hàng từ phòng triển lãm nghệ thuật quốc gia cho bức Raphael. Tốt, bởi vì tôi cần ngay 100.000 bản. Tôi e rằng, chưa thể đáp ứng được yêu cầu này, ông Martinet à. Tại sao? Đó là tiền của tôi mà. Tôi đã cố liên lạc với ông vài ngày nay, nhưng ông đi săn mãi tận Scotland. Tại sao tôi lại không được lấy tiền của mình? Marin căng vặn, giọng ông ta giờ đang dọa dẫm. Thứ sáu tuần trước, chúng tôi đã tiếp một chuyến ghé thăm của ông Ledbu từ ngân hàng Midland, S.C.T. James. Ông ta đi cùng với luật sư riêng của ngân hàng, và luật sư đã yêu cầu chúng tôi thanh toán mọi khoản thu được trong dịp bán hàng này trực tiếp cho ngân hàng. Anh ta không có quyền làm thế. Bộ sưu tập này thuộc về tôi. Họ trình ra các tài liệu pháp lý cho thấy ông đã ký gửi tất cả bộ sưu tập, có danh mục liệt kê từng món chi tiết, như tài sản đảm bảo cho một khoản vay thỏa thuận. Nhưng, tôi đã thanh toán hết khoản vay đó, hôm qua rồi. Luật sư đó đã trở lại ngay đầu giờ mở cửa tối hôm qua, mang theo lệnh của tòa án, ngăn cấm tôi chuyển tiền cho bất kỳ ai khác ngoài ngân hàng. Tôi cảm thấy tôi phải nói rõ cho ông Martinet à, rằng đây không phải là cung cách chúng tôi muốn giao dịch tại phòng triển lãm nghệ thuật Anu. Tôi sẽ lĩnh giấy xác nhận hết nợ ngay lập tức. Khi tôi quay về đây, tôi mong ông đã chuẩn bị sẵn xét 100.000 bản cho tôi. Tôi mong gặp lại ông sau, ông Martinet. Don Pedro rời phòng trưng bày mà không bắt tay hay thốt ra thêm từ nào nữa. Ông ta đi nhanh về hướng ngân hàng S.C.T. James, chiếc Rolls Royce chạy phía sau, cách vài thước. Khi đến ngân hàng, ông ta sải bước và đi thẳng đến văn phòng giám đốc trước khi bất kỳ người nào có cơ hội hỏi ông ta là ai, hoặc ông ta muốn gặp ai. Đến cuối hành lang, ông ta không gõ cửa mà xông thẳng vào, thấy Ledbu đang ngồi sau bàn làm việc, đang đọc cho một thư ký ghi chép. Chào buổi chiều, ông Martinet, và Ledbu nói, gần như thể anh đang đợi ông ta. Ra ngoài đi, Don Pedro nói, chỉ tay vào thư ký, cô nhanh chóng rời khỏi phòng mà thậm chí không hề liếc nhìn giám đốc. Anh nghĩ đang chơi trò gì vậy, anh Ledbu? Tôi tới đây thẳng từ phòng triển lãm của ông Anil. Họ từ chối giao bất kỳ khoản tiền thu được từ bộ sưu tập nghệ thuật của tôi và bảo rằng anh sẽ kiện họ nếu họ làm thế. Tôi e rằng, nó không còn lại bộ sưu tập của ông nữa, để Ledbu nói, đi và chuyện đã xảy ra được một thời gian khá lâu rồi. Ông rõ ràng đã quên rằng ông đã chuyển nhượng bộ sưu tập nghệ thuật cho ngân hàng sau khi chúng tôi nâng cao mức thấu chi của ông thêm một lần nữa. Anh ta mở khóa ngăn kéo bàn trên cùng của một chiếc tủ hộc màu xanh lá và lấy ra một tệp tài liệu. Nhưng còn tiền thu được từ việc bán cổ phiếu Baringon thì sao? Còn số đó phải hơn 3 triệu. Số tiền đó vẫn để lại một khoản thấu chi cho ông, anh ta lập qua vài trang tệp tài liệu. là 772,450 bảng vào lúc hết giờ làm việc tối qua. Để không làm ông rơi vào tình huống ngượng ngùng thêm lần nữa, tôi xin được nhắc nhở ông rằng gần đây ông cũng ký một thư bảo đảm cá nhân, gộp cả nhà riêng của ông tại đất nước này và căn số 44 phố Eaton. Và tôi phải tư vấn cho ông rằng, nếu bán bộ sưu tập nghệ thuật của ông mà vẫn không đủ trang trải hết khoản thấu chi đó, chúng tôi sẽ hỏi xem ông muốn xử lý tài sản nào trong số đó trước. Anh không thể làm thế. Tôi có thể, ông Martinez ạ, và nếu cần thiết, tôi sẽ làm. Và lần sau, nếu ông muốn gặp tôi, Gillespie nói khi anh bước tới cửa phòng, thì có lẽ ông nên nhã nhặn đặt hẹn qua thư ký của tôi trước. Để tôi nhắc ông, đây là ngân hàng, không phải một sòng bạc. Anh mở cửa phòng. Chúc một ngày tốt lành, thưa ông. Martinez lách ra khỏi văn phòng giám đốc, xuôi hành lang, băng qua đại sảnh ngân hàng và lại ra ngoài đường, để tìm chiếc Rolls Royce đậu bên ngoài đang chờ ông ấy. Ông ta thậm chí còn tự hỏi liệu mình có còn sở hữu chiếc xe đó hay không. Đưa tôi về nhà, như ông ta nói. Khi họ tới đầu đường St. James, chiếc Rolls Royce rẽ trái, xuôi đường Piccadilly và đi qua ga Green Park, bắt đầu từ chỗ đó, dòng người hiện dần ra. Trong số họ, có một nam thanh niên đang băng qua đường, rẽ trái và nhắm thẳng hướng đường Albemarle. Lần thứ ba, Sebastian tới phòng tranh Anne Neal trong chưa đầy một tuần, cậu chỉ định tạt qua một lát để lấy bức tranh của Jessica. Cậu đã có thể mang theo bức tranh luôn vào hôm cảnh sát áp tải cậu quay lại phòng tranh, nhưng cậu đã quá rối bời khi nghĩ đến Sam đang bị nhốt trong phòng giam. Lần này, cậu cũng bị phân tâm nữa, không phải vì nghĩ tới cách giải cứu về Hồng Nhan Lâm Nguy, mà bởi sự tuyệt mỹ của các tác phẩm được trưng bày. Cậu dừng lại chiêm ngưỡng bức La Madonna de Bốt Quát của danh họa Raphael mà cậu từng sở hữu trong vài giờ chóng vánh và cố gắng tưởng tượng ra cảm giác viết một tấm séc 100.000 bảng sẽ ra sao khi biết chắc tấm séc sẽ không bị trả lại. Cậu buồn cười khi thấy bức tượng người suy tư của Rodin đó được đề giá 150.000 bảng. Cậu nhớ rất rõ rằng Don Pedro đã mua nó tại Sotheby's với giá 120.000 bảng, mức giá kỷ lục cho tượng của Rodin vào thời điểm đó. Nhưng lúc đó, Don Pedro đang ảo tưởng rằng bức tượng chứa 8 triệu bảng toàn tờ 5 bảng giả. Đó cũng là căn nguyên mọi tai họa của Sebastian. Chào mừng cậu quay lại, cậu Clifton. Cháu lại mắc lỗi rồi, cháu e rằng vậy. Cháu đã quên mang theo bức tranh của em gái mình. Quả thực thế. Tôi vừa bảo trợ lý của tôi lấy nó. Cảm ơn ông, thưa ông. Sebastian nói khi người thay vị trí của Sam xuất hiện cùng với một gói hàng cồng kềnh và trao cho ông Anne Neal. Ông ấy kiểm tra nhãn đôi chút trước khi trao bức tranh cho Sebastian. Cũng hy vọng lần này không phải là một bức Rembrandt, để Sebastian nói, không thể kìm được một nụ cười nhếch mép. Cả ông Anne Neal và cô trợ lý đều không cười đáp lại cậu. Thực tế, tất cả những gì mà ông Anne Neal nói là, lì và đừng quên thỏa thuận của chúng ta đấy nhé. Nếu cháu không bán một bức tranh mà tặng nó cho ai đó như một món quà, cháu có bị coi là phá vỡ thỏa thuận không? Ai mà lại khiến cậu nảy ra ý tặng tranh này vậy? Sam. Một cách để cháu nói lời xin lỗi. Tôi không phản đối chuyện đó, ý ông Anne Neal nói. Cũng giống như cậu, tôi cảm thấy chắc chắn cô Sullivan sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bán nó đi. Cảm ơn ông, thưa ông. Sebastian trả lời. Rồi, nhìn vào bức tranh của Raphael, cậu nói, vậy cháu sẽ sở hữu bức đó, một ngày nào đó. Tôi hy vọng thế, ý ông Anne Neal nói, đây bởi vì, có như vậy, chúng tôi mới kiếm được tiền chứ. Khi Sebastian rời phòng trưng bày, hôm đó đúng là một buổi tối dễ chịu đến nỗi cậu quyết định đi bộ tới Pimlico, để cậu có thể trao cho Sam món quà chờ mới biết của cô ấy. Lúc cậu sải bước qua công viên St. James, cậu nghĩ về chuyến đi tới Grimby đầu ngày hôm đó. Cậu quý ông Bingham. Cậu thích nhà máy của ông ấy những gì mà ông Cedric gọi là người thật làm việc thật. Ông Bingham chỉ mất 5 phút để ký tất cả các chứng nhận chuyển nhượng cổ phiếu và thêm 30 phút nữa để họ ngấu nghiến hết hai phần cá và khoai tây chiên tuyệt nhất vũ trụ, không tính đến phiên bản chương trình điện báo tối Grimby hôm qua. Trước khi cậu rời Grimby, ông Bingham đã đưa cho cậu một lọ pate cá và lời mời ở lại qua đêm tại Marblehead Home. Ông tốt quá, thưa ông, nhưng ông Hackerstein đang mong tôi đặt những chứng nhận này trên bàn ông ấy vào cuối giờ làm việc tối nay. Cũng phải, nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn từ bây giờ, khi tôi đã tham gia vào hội đồng quản trị công ty Baringon. Ông sẽ tham gia hội đồng quản trị ư, thưa ông? Đó là một câu chuyện dài. Tôi sẽ kể với cậu tất cả khi tôi biết rõ về cậu hơn. Chính lúc đó, Sebastian nhận ra Bob Bingham là người đàn ông bí ẩn không được phép đề cập đến cho tới khi vụ giao dịch đã đóng lại. Cậu nóng lòng muốn trao ngay món quà cho Sam. Khi cậu tới bên ngoài khu chung cư của cô ấy, cậu mở cửa trước bằng chìa khóa mà cô đã đưa cho mình sáng nay. Một người đàn ông ẩn mình trong bóng tối ở bên kia đường đã ghi chú lại địa chỉ đó. Bởi vì gã Clifton này đã vào nhà bằng chìa khóa riêng nên hắn chắc rằng đây phải là nơi gã Clifton này đang sống. Trong bữa tối, hắn sẽ nói cho cha mình biết ai là người đã mua cổ phiếu Baringon, tên của ngân hàng Yoshi đứng ra giao dịch và nơi Sebastian Clifton đang sống. Thậm chí cả món mà gã Clifton đó đã ăn trong bữa trưa. Hắn vẫy một chiếc taxi và yêu cầu được đưa về phố Eaton. Dừng lại. Louis gào lên khi nhìn thấy tấm áp phích. Hắn nhảy ra khỏi xe taxi, chạy tới chỗ cậu bé bán báo và chộp lấy một bản tin tức buổi tối London. Hắn đọc tiêu đề về người phụ nữ nhảy khỏi tàu Tennessee Scotsman, bị hôn mê y và mỉm cười trước khi quay trở lại taxi. Rõ ràng là kẻ nào đó khác cũng đã thực hiện xong mệnh lệnh của cha mình rồi. 38. Tối thứ tư. Thư ký nghị viện đã xem xét tất cả các cách dàn xếp và nhận thấy cuối cùng ông cũng đã có phương cách đối phó hoàn hảo với cả bốn người bọn họ chỉ bằng một đòn áp đảo. Sir Alan Redmayne tin vào pháp quyền. Dù sao thì, pháp quyền cũng là nền tảng của bất kỳ nền dân chủ nào. Bất cứ khi nào được hỏi, Sir Alan đều đồng ý với Thủ tướng Churchill rằng, với tư cách là một thể thức chính phủ, nền dân chủ cũng có những nhược điểm riêng, nhưng suy đi xét lại, nó vẫn là thể thức tốt nhất. Nhưng nếu được toàn quyền quyết định, anh sẽ chọn một chế độ độc tài khoan dung, vấn đề là các nhà độc tài, xét về bản chất, không nhân từ. Chỉ đơn giản là nét tính cách đó không phù hợp với yêu cầu cương vị của họ. Theo quan điểm của anh, người gần giống nhất với một nhà độc tài khoan dung mà Vương quốc Anh có, chính là thư ký nghị viện. Nếu đây mà là Argentina, Sir Alan có thể chỉ cần ra lệnh cho đại tá Scott Hopkins thủ tiêu đông Pedro Martinez, Diego Martinez, Luis Martinez và chắc chắn cả các Lunsop, rồi sau đó anh đã có thể đóng hồ sơ bọn họ lại. Nhưng giống như rất nhiều thư ký nghị viện trước, anh sẽ phải thỏa hiệp và hài lòng với một người bị bắt cóc, hai người bị trục xuất và một người phá sản không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cuốn gói cút về quê hương và không bao giờ tính đến chuyện quay trở lại nữa. Trong những tình huống thông thường, Sir Alan sẽ chờ hết thời hạn theo quy trình pháp luật để tiến hành các bước cần thiết. Nhưng thật không may, anh đã bị trói tay bởi một nhân vật không thể tầm cỡ hơn, chính là nữ Thái Hoàng Điện Hạ. Anh đã đọc trong thông tri của tòa án vào sáng hôm đó rằng Thái Hoàng Elizabeth đã ân cần chấp nhận lời mời của nữ chủ tịch công ty hàng hải Baringon, bà Harvey Clifton, để đặt tên cho tàu MV Buckingham vào trưa thứ hai ngày 21 tháng 9, khiến anh chỉ còn vài tuần để thực hiện kế hoạch của mình, vì anh không nghi ngờ gì rằng Don Pedro Martinez sẽ định là một vụ nào đó khác nhân buổi lễ đặt tên trong cái ngày cụ thể đó. Nước cờ đầu tiên của anh là thực thi vài ngày bận rộn để đảm bảo rằng các Lunsop bị loại hoàn toàn khỏi phương trình. Tội ác không thể tha thứ nổi mới nhất của hắn, trên chuyến tàu Tennessee Scotsman, thật đê tiện, ngay cả đồng đếm theo tiêu chuẩn hèn hạ của hắn. Diego và Luis Martinez có thể đợi đến lượt khi anh đã có đủ nhiều bằng chứng hơn để bắt giữ cả hai. Và anh tin rằng một khi hai gã con trai được tại ngoại nhờ vào tiền bảo lãnh, chờ xét xử, chúng sẽ trốn khỏi đất nước này trong vài ngày. Cảnh sát được lệnh không bắt giữ khi bọn chúng xuất hiện tại sân bay, vì bọn chúng biết rõ rằng bọn chúng không bao giờ có thể quay lại Vương quốc Anh nữa, trừ khi bọn chúng sẵn sàng ra tòa chịu rủ xương trong tù. Bọn chúng có thể đợi. Tuy nhiên các ô tô Lunsop, tên đầy đủ của hắn theo giấy khai sinh, thì không thể đợi thêm. Mặc dù theo mô tả của trưởng tàu Tennessee Scotsman, đã rõ rằng Lunsop phải chịu trách nhiệm vì đã quăng, anh ta lật một trang trong tập tài liệu của mình, cô Kitty Parson. Một gái bán hoa có tiếng, ra khỏi con tàu lúc nửa đêm, không còn cơ may nào tránh cho cựu sĩ quan SS khỏi lĩnh một bản án chắc chắn là không thể hợp lý hơn dù cho người phụ nữ tội nghiệp vẫn đang hôn mê. Bất chấp chuyện đó, vòng quay công lý sắp vào khởi hoạt. Sir Alan không hứng thú lắm với những bữa tiệc cocktail, với cả anh nhận được hàng tá lời mời tham dự đủ các thể loại tiệc tùng hàng ngày từ tiệc trong vườn của nữ hoàng đến khu ghế dành cho thành viên hoàng gia tại giải Wimbledon. 9 trên 10 lần, anh đã viết chữ E không ghi ở trên cùng, góc bên phải của thiệp mời và để cho thư ký của mình viện ra một lý do từ chối thuyết phục. Tuy nhiên, khi nhận được thư mời từ Bộ Ngoại giao tới một bữa tiệc uống chào mừng tân đại sứ Israel, Sir Alan đã viết chữ Y nhận lời, nếu sắp xếp được thời gian, ghi ở góc trên cùng bên phải. Thư ký nghị viện không có mong muốn đặc biệt là được gặp gỡ ngài tân đại sứ mà anh ấy đã từng gặp với tư cách là thành viên của vài phái đoàn trong quá khứ. Tuy nhiên, sẽ có một vị khách dự tiệc mà anh muốn trao đổi vài lời riêng tư. Sir Alan rời văn phòng ở phố Downing ngay sau 6 giờ và sải bước sang khu FCO 34. Sau khi gửi lời chúc mừng tới tân đại sứ và trao đổi vài câu chuyện trò vui vẻ với những người khác đang mong lấy lòng mình, anh khéo léo đi quanh căn phòng đông đúc, ly đồ uống trong tay, cho tới khi mục tiêu hiện ra trong tầm mắt của mình. Simon Wiesenthal đang chuyện phím với trưởng giáo sĩ lúc Sir Alan tham gia cùng bọn họ. Anh kiên nhẫn đợi Sir Israel Brody bắt chuyện với phu nhân đại sứ, rồi mới quay lưng lại với đám đông huyên náo, thể hiện rõ anh không muốn bị ngắt ngang. Tiến sĩ Wiesenthal, tôi có thể bày tỏ tôi ngưỡng mộ chiến dịch săn lùng những tên Đức Quốc xã có liên quan đến nạn diệt chủng người Do Thái của ông vô cùng không? Wiesenthal khẽ cúi đầu. Tôi tự hỏi, địa thư ký nghị viện hạ giọng, nói gì liệu cái tên các ô tô Lunsop có ý nghĩa gì với ông không? Wiesenthal nói, địa đại quý Lunsop là một trong những sĩ quan phụ tá thân cận nhất của Himmler. Hắn đã làm sĩ quan thẩm vấn đội ngũ nhân viên riêng của lực lượng SS. Tôi có vô số hồ sơ chỉ riêng về mỗi hắn thôi, Sir Alan ạ, nhưng tôi sợ rằng hắn đã trốn thoát khỏi Đức vài ngày trước khi quân đồng minh tiến vào Berlin. Tin cuối mà tôi được biết là hắn đang sống ở Buenos Aires. Sir Alan thì thầm, để tôi nghĩ ông sẽ tìm thấy hắn ở gần quê hương hơn một chút. Wiesenthal tiến lại gần hơn, cúi đầu và chăm chú lắng nghe. Wiesenthal nói, y cảm ơn ngài. Ngài Alan y sau khi thư ký nghị viện báo vài thông tin liên quan. Tôi sẽ bắt tay vào giải quyết chuyện này ngay lập tức. Nếu có chuyện gì mà tôi giúp được, tất nhiên là không chính thức. Ông biết tìm tôi ở đâu rồi đấy. Ông nói khi chủ tịch của Hiệp hội những người bạn của lực lượng phòng vệ Israel 35 nhập hội với bọn họ. Sir Alan đặt chiếc ly rỗng vào một chiếc khay lướt qua, từ chối khi được mời dùng một que xúc xích, chào tạm biệt tân đại sứ và quay về tòa nhà số 10. Ông trấn tĩnh để xem lại kế hoạch sơ bộ của mình một lần nữa, chắc chắn rằng mọi chữ IE được chấm và từng chữ ETE bị gạch ngang, biết rõ vấn đề lớn nhất của ông là thời gian còn lại, đặc biệt nếu ông hy vọng cả hai người bọn họ bị bắt vào ngay hôm sau ngày Lunsop mất tích. Đến lúc ông gạch ngang chữ ETE cuối cùng, thì cũng đã quá nửa đêm, thư ký nghị viện quyết định rằng, suy đi tính lại, ông hẳn vẫn thích chế độ độc tài khoan dung hơn. Thiếu tá Aleph Fischer đặt hai lá thư cạnh nhau trên bàn của mình, một thư từ chức khỏi hội đồng quản trị công ty Baringon, bên cạnh một thư gửi đến từ ông Cedric Hackerstein nhận được vào sáng ngày hôm đó, mời anh ta nhận cơ hội tiếp tục vai trò của mình với tư cách là thành viên hội đồng quản trị. Một sự chuyển đổi suôn sẻ, như ông Hackerstein đã mô tả, với triển vọng dài hạn. Alex vẫn bị giằng xé khi anh ta thử cân nhắc những ưu và nhược điểm của hai lựa chọn thay thế đó. Liệu anh ta có nên chấp nhận lời đề nghị hào phóng của Cedric để giữ lại vị trí của mình trong hội đồng quản trị, với thu nhập 2.000 bảng một năm cộng với chi phí phụ trội và mọi cơ hội để đạt được các lợi ích khác không? Tuy nhiên, nếu anh ta từ chức khỏi hội đồng quản trị, Don Pedro đã hứa cho anh 5.000 bảng tiền mặt. Đem so sánh thì lời đề nghị của ông Hackerstein là phương án thay thế hấp dẫn hơn. Nhưng sau đó, câu hỏi về chuyện Don Pedro sẽ trả thù chính xác như cô Kitty Parson mới bị phát hiện gần đây nếu anh ta rút lại lời đồng ý của mình vào phút chốc giấy lên. Có tiếng gõ cửa. Alex ngạc nhiên vì anh ta không ngóng đợi bất kỳ ai cả. Anh ta thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi mở cửa và thấy Diego Martinez đang đứng đó. Chào buổi sáng, đi Alex, nói như thể anh ta đang mong đợi hắn. Mời vào, ê anh ta nói thêm, không biết phải nói gì nữa. Anh ta dẫn Diego vào gian bếp, tránh để hắn nhìn thấy hai bức thư trên bàn làm việc của mình. Làn gió nào mang anh đến Bristol vậy? Anh ta hỏi và nhớ ra rằng Diego không uống rượu, nên đã đổ đầy nước vào một ấm và bật nút, đun sôi. Bố tôi bảo tôi đưa cho anh cái này. Diego nói, đặt một phong bì dày lên bàn bếp, để anh không cần phải đếm. Đó là 2.000 bảng anh yêu cầu ứng trước. Anh có thể lấy phần còn lại vào thứ hai, sau khi anh đã nộp đơn từ chức. Alex chốt quyết định, nỗi sợ hãi đã áp đảo được lòng tham. Anh ta nhặt phong bì và bỏ vào một chiếc túi trong, nhưng không nói cảm ơn. Bố tôi bảo tôi nhắc anh rằng sau khi anh đã nộp đơn từ chức vào sáng thứ sáu, ông mong anh sẵn sàng nói chuyện với báo chí. Tất nhiên, Efish nói. Ngay khi tôi nộp đơn cho bà Clifton xong, anh ta vẫn thấy khó khăn khi gọi cô ấy là chủ tịch, thì tôi sẽ gửi điện đi như chúng ta đã thống nhất, trở về nhà và được ngồi sẵn bên bàn làm việc của mình, đợi và trả lời bất kỳ cuộc gọi nào. Tốt, Diego nói khi ấm nước sôi. Vậy, chúng tôi sẽ gặp lại anh vào chiều thứ hai tại phố Eton. Và nếu độ phủ tin về cuộc họp đại hội đồng cổ đông trên báo chí triển vọng, hay tôi nên nói là không có lợi, hắn ta mỉm cười, để anh sẽ nhận được nốt 3.000 bảng còn lại. Anh không dùng một tách cà phê sao? Không. Tôi chỉ giao tiền và chuyển lời của bố tôi. Ông chỉ muốn chắc chắn là anh không đổi ý. Chuyện gì có thể khiến ông ấy nghĩ là tôi dám làm thế chứ? Tôi không biết, Diego nói. Nhưng nhớ này, y hắn ta thêm vào, nhìn kỹ bức ảnh con Akiti Parson trên trang nhất tờ điện báo đi nhé, bởi nếu có chuyện gì sai lệch, chính tôi sẽ là người lên chuyến tàu tiếp theo tới Bristol đấy. Sau khi Diego đi, Alex quay lại bàn làm việc, xé bỏ lá thư của ông Cedric Harkasten và bỏ những mảnh vụn vào sọc giấy lộn. Không cần hồi âm, ông Harkasten sẽ nhận được thông điệp vào thứ sáu, khi ông ấy đọc đơn từ chức của anh trên báo chí toàn quốc. Anh ta đãi mình một bữa trưa tại Cowardins và dành thời gian còn lại của buổi chiều để thanh toán bớt một vài khoản nợ nhỏ cho nhiều thương nhân địa phương khác nhau, một số món đã quá hạn thanh toán từ lâu. Khi trở về nhà, anh ta kiểm lại phong bì, thấy mình vẫn còn 1.265 bảng Anh, toàn tờ tiền 5 bảng mới cứng cựa, và 3.000 bảng nữa sẽ nhận được vào thứ hai nếu báo chí tỏ ra quan tâm đến câu chuyện của anh. Anh nằm thao thức, nhẩm lại vài câu nói mà anh hy vọng có khả năng các nhà báo sẽ háo hức mong chờ. Tôi sợ rằng tàu Buckingham sẽ chìm ngay cả trước khi nó khởi hành hải trình đầu tiên. Việc bổ nhiệm một phụ nữ nắm giữ cung vị chủ tịch là một canh bạc liều lĩnh và tôi không tin rằng công ty sẽ gượng dậy được sau đó. Tất nhiên là tôi đã bán hết cổ phiếu của mình rồi, thà chịu một lỗ rò bé còn hơn chịu đắm cả con tàu. Sáng hôm sau, qua một đêm mất ngủ, Alex gọi điện cho văn phòng chủ tịch và hẹn gặp cô lúc 10 giờ sáng thứ sáu. Anh ta đã dành hết phần còn lại của ngày để băn khoăn liệu mình có quyết định đúng hay không, nhưng anh ta biết rằng nếu anh ta quay đầu ngay bây giờ, dù đã tróc cầm tiền của tên cướp biển, người tiếp theo sẽ gõ cửa nhà anh ta sẽ là Cát, và hắn ta chắc không đến Bristol để giao nốt 3.000 bảng kia. Mặc dù vậy, Alex đang bắt đầu nghĩ rằng có lẽ anh ta đã mắc một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Anh ta lẽ ra nên nghĩ tới toàn cục. Một khi lá đơn từ chức được công khai trên bất kỳ tờ báo nào, cơ hội được mời làm việc như một ủy viên hội đồng quản trị sẽ không còn nữa. Anh ta băn khoăn, phải chăng đã quá muộn để đổi ý nếu anh ta nói với ông Harkasten mọi chuyện, liệu ông ấy có cho anh ta mượn 1.000 bảng tạm ứng để anh ta có thể trả lại tiền đầy đủ cho Martine hay không? Việc đầu tiên anh ta định làm vào sáng mai sẽ là gọi điện cho ông ấy. Anh đặt ấm nước lên, nhấn nút đài phát thanh. Anh ta không chú ý lắm, cho tới khi cái tên Kitty Parson lọt vào tai. Anh vặn tiếng lớn lên để nghe phát thanh viên tin tức nói, để một người phát ngôn cho công ty đường sắt Anh xác nhận rằng cô Parson đã chết trong đêm đó, hôn mê vĩnh viễn. 39. Sáng thứ năm. Cả bốn người họ đều nhận ra rằng họ không thể thực hiện kế hoạch hành động nếu trời không mưa. Họ cũng biết rằng không cần phải theo dõi anh ta, vì thứ năm là ngày anh ta mua sắm ở Harrods, và thói quen của anh ta là bất di bất dịch. Nếu trời mưa đúng hôm thứ năm, anh ta sẽ để áo mưa và ô trong phòng giữ mũ áo tại tầng trệt cửa hàng. Sau đó, anh ta sẽ ghé hai khu, quầy thuốc lá, nơi anh ta lấy một hộp xì gà Montecito yêu thích cho Don Pedro, và quầy thực phẩm, nơi anh ta gom đồ ăn đủ cho tới tận cuối tuần. Mặc dù họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng nhưng mọi việc vẫn phải diễn ra trong chưa đầy tích tắc. Tuy nhiên, họ thực sự có một lợi thế, người ta luôn có thể tin tưởng một người Đức trong việc tuân thủ biểu thời gian. Lundsop ra khỏi nhà số 44 phố Eton đúng sau 10 giờ sáng. Hắn ta mặc một chiếc áo mưa dài màu đen và mang theo một chiếc ô, hắn nhìn lên trời và dương ô lên, rồi sải bước nhằm hướng Kaigersberg. Hôm nay không phải là một ngày dành cho việc dạo hàng mua sắm. Thực tế, Lundsop đã quyết định rằng, một khi hắn đã mua được mọi thứ hắn cần, mà trời vẫn mưa, hắn sẽ bắt taxi về lại phố Eton. Họ thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Vừa bước vào bên trong tiệm Harrods, hắn đi thẳng đến phòng giữ mũ áo, trao chiếc ô và áo mưa cho một phụ nữ đứng sau quầy, nhận lại một thẻ tròn nhỏ có đánh số. Rồi, hắn đi qua quầy nước hoa và nữ trang, rồi mới dừng lại ở quầy thuốc lá. Không ai bám theo hắn. Sau khi hắn nhặt một hộp xì gà, hắn chuyển sang quầy thực phẩm. Ở đó, hắn mất 40 phút để nhét đầy vài cái túi mua hàng. Hắn quay lại phòng giữ mũ áo ngay sau 11 giờ và hé mắt nhìn qua cửa sổ thấy cơn mưa mà người Anh vẫn gọi là mưa trắng trời trắng đất. Hắn băn khoăn không biết liệu người giữ cửa có thể vẫy giúp một chiếc taxi lại hay không. Hắn đặt tất cả mấy cái túi xuống và giao lại miếng thẻ tròn bằng đồng cho người phụ nữ sau quầy giữ mũ áo. Cô ta biến mất trong một căn phòng phía sau, một lát sau, quay trở lại mang theo một chiếc ô phụ nữ màu hồng. Cái đó không phải của tôi. Lundsop nói. Tôi rất xin lỗi, thưa ông, để cô nhân viên tỏ ra bối rối, nói và nhanh chóng quay trở lại phòng sau. Cuối cùng khi cô ấy xuất hiện trở lại, cô ấy lại đang mang theo một chiếc khăn choàng lông cáo. Trông cái đó có thể nào là của tôi không? Lungsop căng vặn. Cô ta lại quay vào trong, và phải một lúc sau cô ta mới xuất hiện trở lại, lần này mang theo một chiếc mũ đi mưa gấp gọn màu vàng tươi. Cô ngốc thật hay giả vờ thế? Lungsop hét lên. Đôi má của cô nhân viên trực quầy đỏ bừng nhưng cô ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngây ra như dở người. Một phụ nữ lớn tuổi hơn thế chỗ. Tôi thực sự xin lỗi, thưa ông. Có lẽ, ông muốn qua đây và chỉ giúp tôi áo khoác và ô của ông là món nào, thì bà ấy nói trong khi nâng mặt bàn quầy đang chia tách khách hàng và nhân viên. Hắn lẽ ra phải phát hiện lỗi sai của bà ấy. Lungsop đi theo bà ấy vào phòng sau, và hắn chỉ nhìn thoáng qua là thấy chiếc áo mưa của mình đang lơ lửng trên giá treo. Hắn vừa cúi nhặt chiếc ô của mình lên thì đã lĩnh trọn một cú đập vào gáy. Đầu gối hắn khuỵu xuống, khi hắn sụp hẳn xuống sàn, ba người đàn ông nhảy ra từ sau giá treo áo khoác. Hạ sĩ Grant chụp lấy hai cánh tay của Lungsop và nhanh chóng trói quặt cả hai sau lưng hắn, trong khi trung sĩ Robert nhét một miếng gạc bịt miệng hắn và đại úy Hartley trói hai mắt cá chân của hắn lại với nhau. Một lát sau, đại tá Scott Hopkins mặc áo jacket, vải linen, màu xanh lá cây xuất hiện, đang đẩy một chiếc thùng đan bằng liễu gai đựng đồ giặt lớn. Anh giữ nắp thùng mở ra trong khi ba người khác tống Lungsop vào bên trong, vùi lại. Ngay cả khi gặp người hắn ta làm đôi, chiếc thùng vẫn chỉ vừa khít. Đại úy Hartley ném chiếc áo mưa và ô vào bên trong, sau đó Grant dập nắp thùng xuống và thắt chặt dây khóa bằng da lại. Cảm ơn, ra chỗ để đại tá nói, khi nhân viên phụ trách phòng giữ mũ áo nâng nắp bàn quầy để anh đẩy chiếc thùng qua sàn cửa hàng, ra ngoài. Hạ sĩ Grant đi ra đường Brompton trước tất cả, còn Robert chỉ cách một thước ở phía sau. Đại tá đẩy cái thùng lăn liên tục tới một chiếc xe tải nhỏ của cửa hàng Harrods, lúc đó đang đậu ngoài lối vào, cửa sau mở sẵn. Hartley và Robert nâng chiếc thùng nặng hơn mức họ ước lượng và trượt nó vào bên trong thùng xe tải. Đại tá ngồi cùng Grant ở phía trước, trong khi Hartley và Robert nhảy lên ghế sau và kéo cửa đóng lại. Đi thôi, đại tá nói. Grant thận trọng lái chiếc xe tải vào làn đường trung tâm và hòa vào dòng xe cộ đang di chuyển chậm rãi trên đường Brompton về phía đường A4. Anh biết chính xác mình định đi đâu đúng như đại tá đã nhấn mạnh vì anh đã chạy thử từ hôm trước. 40 phút sau, Grant nháy đèn pha hai lần khi đến gần hàng rào bao quanh của một sân bay vắng vẻ. Anh gần như không phải giảm tốc trước khi cổng mở để anh có thể chạy xe thẳng tới đường băng, nơi có một chiếc máy bay chở hàng với phù hiệu màu xanh trắng quen thuộc đang đợi họ và thang lên máy bay đã hạ sẵn. Hartley và Robert mở cửa sau của chiếc xe tải và nhảy ra đường băng ngay trước khi hạ sĩ tắt máy. Thùng đựng đồ giặt bị kéo mạnh ra ngoài xe, đẩy lên thang và thả tuột vào khoang máy bay. Hartley và Robert điềm tĩnh bước ra khỏi máy bay, nhảy trở lại xe tải và nhanh chóng kéo cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Đại tá quan sát kỹ mọi việc đang diễn ra và nhờ có thư ký nghị viện, anh không cần phải giải trình về những thứ chứa trong cái thùng đồ giặt hay đích đến định mệnh của nó cho một nhân viên hải quan thận trọng nào đó. Anh trở lại chỗ ngồi của mình ở phía trước chiếc xe tải. Động cơ vẫn đang nổ, và Grant tăng tốc nhanh chóng sau khi cánh cửa đã đóng lại. Chiếc xe tải chạy vừa đến cong vành đai vẫn đang mở vừa lúc thang của máy bay co dần lên, và ra đến đường chính khi máy bay bắt đầu chạy xuống đường băng. Họ không thấy máy bay cất cánh vì họ đang đi về hướng đông, còn chiếc máy bay đang nhắm tới hướng nam. 40 phút sau, xe tải của Bách Hóa Harrods đã về đúng vị trí của nó bên ngoài cửa hàng. Toàn bộ quá trình diễn ra trong hơn một giờ rưỡi. Nhân viên giao hàng thường lệ đang đợi ở vỉa hè, chờ chiếc xe tải của mình quay lại. Anh ta sắp bị muộn, nhưng anh ta sẽ bù thời gian thâm hụt trong ca làm việc buổi chiều, không để cho sếp của anh ta biết gì hết. Grant bước xuống vỉa hè và đưa trả anh ta chìa khóa. Cảm ơn, Joseph, kể anh nói, bắt tay đồng nghiệp SAS-36 cũ của mình. Hartley, Grant và Robert đều đi theo các ngã đường khác nhau để trở về Chelsea Barracks, trong khi đại tá Scott Hopkins quay trở lại Bách Hóa Harrods và đi thẳng đến phòng giữ mũ áo. Hai nhân viên trực phòng giữ mũ áo vẫn đứng sau quầy. Cảm ơn, ra chỗ để anh nói trong khi cởi chiếc áo jacket của Bách Hóa Harrods, gấp lại gọn gàng và đặt lên quầy. Rất hân hạnh, thưa đại tá, ở nhân viên phụ trách phòng giữ mũ áo có thâm niên hơn trả lời. Và tôi có thể hỏi xem bà đã làm gì với những thứ mà quý ông đó đã mua sắm không? Rebecca giao nộp lại tất cả những túi hàng của ông ta vào khu tài sản thất lạc theo chính sách công ty khi chúng tôi không biết liệu khách hàng có quay lại hay không. Nhưng vẫn giữ lại những thứ này cho anh, để bà ấy nói và lấy ra một gói hàng dưới quầy. Bà chu đáo quá, ra chỗ ê anh nói, khi bà ấy đưa cho anh hộp xì gà Montecito. khi máy bay hạ cánh, có hẳn một ban tiếp đón kiên nhẫn chờ thang máy bay hạ dần xuống. Bốn người lính trẻ tiến vào máy bay, lăn chiếc thùng đựng đồ giặt xuống thang, không câu nệ hình thức và thả nó ngay trước mặt chủ tịch ủy ban tiếp đón. Một sĩ quan bước tới phía trước, tháo khóa dây da và nâng nắp thùng lên, để lộ một thân hình vẹo vọ và bầm tím, cả tay và chân đều bị trói. Bỏ miếng dán miệng và cởi trói cho ông ta. Một người đàn ông đã đợi thời khắc này ngót 20 năm cất tiếng. Ông ta không cất tiếng nữa cho đến khi người đàn ông đã hồi phục đủ để tự leo ra khỏi chiếc thùng giặt và đứng thẳng trên mặt đường nhựa. Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, đại quý Lunsop à, Simon Wysenta nói, nhưng cho phép tôi là người đầu tiên chào mừng ông tới Aisel. Họ không bắt tay nhau.